Cô Tiên Hàng Xóm, tác giả Nike. Cạnh nhà tôi là nhà của dì Tiên Hàng Xóm và chú Hùng. Cả hai đều là giáo viên cấp 1 nhưng dạy khác trường. Cô thì dạy ở gần nhà, còn chú thì dạy xa nên bữa nào dạy 2 buổi thì chiều chú mới về. Có chú có đứa con bằng tuổi tôi tên là Đạt và chơi với nhau từ nhỏ nên hai cũng thân, nên tôi cũng thường qua nhà cô chú chơi. Cô chú quý tôi lắm nên có lúc không có thằng Đạt ở nhà tôi cũng hay qua chơi với cô chú. Nói thêm về cô năm nay hình như là 40, nhỏ hơn chú 5 tuổi nhưng nhìn cô như 33 vậy. Cô cao tầm 1m65, vòng 1 vừa nhưng vòng 3 thì to kèm theo là nước da trắng. Vì là cô giáo nên trông cô rất hiền và nho nhã. Mỗi lần nhìn cô trong bộ áo dài là cả tôi lại cương cứng muốn đè cô ra mà hiếp thôi. Chắc ai đi học cũng muốn nịt cô giáo của mình cả mà cây. Vì cạnh nhà nên cô thân với mẹ tôi lắm, tối nào cũng qua tám với mẹ tôi. Những lúc như vậy tôi hay ra ngồi chơi cùng nhưng tôi đâu có để ý hai bà nói gì. Tôi chỉ chăm chú nhìn cái cặp vú và nít cô Tiên thôi. Lúc đó tôi len lén nhìn sang cô Tiên, cô thì mải nói chuyện với mẹ nên không để ý. Oh my god, ngực cô ấy lộ ra. Vú cô rất to và tròn trịa sau lớp áo ngực màu đỏ. Đang say sưa ngắm thì cô Tiên hỏi. Dạo này học hành thế nào cháu? Định thi trường nào? Hú vía, tôi trả lời cho qua rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, thỉnh thoảng ngước nhìn sang thì thấy cặp vú khổng lồ ấy làm tôi nứng muốn điên lên. Thôi em phải về nấu cơm cho thằng Đạt đây, chị cô Tiên đứng dậy. Và sau khoảnh khắc đó chính là khi dây áo trễ xuống làm lộ hai cái đầu ti hồng hồng. Tôi há hốc mồm trước cảnh tượng ấy. Rồi cô về với cặp mông ngúng ngửi làm tôi chảy nước dãi. Hôm sau thức dậy đang còn say ke ra đứng đái thì quay lên gặp cô Tiên đang phơi đồ, tôi vội quay ra chỗ khác ngượng luôn vì sáng sớm cặp tôi cương cứng dài 15cm cùng may chắc cô chưa thấy. Đang đái thì cô kêu, mình dậy sớm vậy con. Tôi vừa quay lại vừa nhét con cặc rô quần, dạ con dậy tập gym. Vì lúc đó tôi đang ở trần chỉ mặc cái quần đùi nên nhìn cơ bắp vãi lồn, cô cười. Tập vậy gái mê hết sao con, tôi cười. Vậy cô có mê? Cây cô già rồi gái gì nửa mà mê thiệt, nhìn tướng con vậy ai như thằng Đạt giờ còn ngủ, dạ con cùng tính ngủ đó chứ tại nay không học nên tranh thủ tập á cô, bữa nào chỉ cô tập bụng có múi giống con đi chứ nay bụng cô mỡ không à, đâu con thấy eo cô thon mà mặc áo dài nhìn đẹp. Cô cười giở cái áo lên nè vầy mà thon gì con, nhìn cô giở cái bụng lên trắng phiếu trong bộ đồ ngủ thun màu hồng làm tối nứng cặc ghê luôn. Dạ vậy để con chỉ cô tập mà nay cô không đi dậy ạ, nay cô dậy chiều con, còn chú đi hồi nãy rồi à, quên để cô kêu thằng Đạt dậy bữa nay nó đi học thêm, tôi dạ. Rồi nhìn cô đi dô, tôi cũng dô nhà luôn. Tầm 9-10 giờ cô Tiên sang nhà tôi mượn cái xe kìm. Cô hỏi, mình ơi nhà có kìm không cho cô mượn cái? Tôi lập tức trả lời. Để cháu lấy cho. Tôi chạy vào nhà lấy kìm ra và ôi trời lại thấy cặp vú vĩ đại ấy. Dạ đây ạ. Cô mượn sửa cái ống nước cái. Cảm ơn con, cháu biết sửa nè cô. Để cháu sửa cho, vậy Minh sang sửa cho cô cái nhé. Tôi theo cô sang nhà cô Tiên. Hôm nay cô Tiên mặc một chiếc quần đùi bó sát làm cặp mông nổi bật. Phần cặp quần bị rô ra làm lộ chiếc quần lót màu tím. Trên mông cô hiện rõ vết hằn của chiếc quần xì líp làm thằng cu tôi bắt đầu ngỏng lên. Muốn vỗ mông cô quá. Sáng nhà cô thì thấy chiếc ống bị vỡ ra thì tôi nói. Cái ống bị vỡ rồi cô ạ. Cần vá lại thôi. Ừ thế, để cô lấy cho cái keo dán nhựa. Cô vào phòng lấy ra lọ keo. Xong xuôi tôi nói. Xong rồi cô ạ. Để cô xem đã. Cô Tiên cúi xuống. Chồng cặp mông vĩ đại về phía mình. Tôi nứng lên. Nhìn kỹ thấy nơi đũng quần có một vết rách, thấy một mảng da thịt nơi mông cô ấy. Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp một cái. Vừa lúc cô đứng dậy cô cảm ơn Minh nha. Chưa ai rờ ở lại ăn có versus cô cho vui. Tôi giật mình. Thôi cô ạ à, cháu về ăn cơm versus mẹ ạ. Ở ăn với cô cho vui, có mình cô ở nhà cũng chán. Tôi thấy vậy cơ hội của mình đây sao mà bỏ qua được. Dạ vậy con cảm ơn cô. Có gì cho con phụ hôn cô. Thôi con vô phòng chơi đi xíu, cô làm xong cô kêu. Thôi để con phụ cho mau. Vậy con rửa giùm cô mấy trái dưa leo đi ở trong tủ lạnh á con. Tôi lại mở tủ lạnh lấy mấy trái dưa rửa vừa vuốt như đang sục cặc nảy ra ý khích cô. Dưa cô mua ở bự quá ta con cầm không vừa tay luôn. Cô cười cô mua nhiều lắm để đắp mặt nửa con với con thích dưa bự hà nên thấy bự là cô mua. Đắp mặt hèn gì mặt cô đẹp ghê. Cô cười. 40 rồi mà đẹp gì nửa con già rồi. Đâu nhìn cô như 32-33 con nói thiệt. Cây thôi đừng có nịnh cô. Thiệt mà nhìn cô mặc áo dài như mấy cô giáo thực tập vậy, ái chết nhắc áo dài mới nhớ hồi sáng hư nước cô chưa giặt nửa, còn bắt cơm giùm cô vào giặt cái, dạ để con. Thấy cô đem đồ vào nhà tắm tôi hỏi sao cô không giặt máy cho mau ạ, áo dài mỏng lắm giặt máy hư hết con, nói rồi cô Tiên vào trong giặt, tôi đang bắt cơm bồng hết nước, cô ơi ngồi này hết nước rồi ạ, con rô xả nước trong này đỡ đi, cô đang lờ tay. Tôi bước vào thấy cô đang ngồi xoay ngang vào tường giặc một thao toàn áo dài hình như có mấy cái quần lót ren màu đen màu trắng nhìn thích cực, mà thật tôi mỗi khi nhìn thấy quần lót phụ nữ là nứng cặp, gặp không mặc áo mà chỉ mặc cái quần thể thao làm con cặc cưng cứng độn lên một cục không biết cô có thấy không nữa. Tôi chịu hết nổi nên bảo cô con mắc tiểu quá cô ra cho con đái cái. Cô cười đái đi cô già rồi có nhìn đâu mà sợ, nghe tới đây cặc tôi muốn nổ thôi liều vậy. Đứng dậy lại bồn đái nhưng mà thật ra tôi đang đứng cặc phải giải quyết nên đứng vừa sục vừa quay lại nhìn cô quay lên cười. Không đái mà nhìn cô chi vậy, dạ con đang đái nè. Tay vừa sục mà lâu bắn quá nên bèn bỏ lại vô quần ngồi vô cơm mà cặc thì cứng, có rửa tay chưa mà vô cơm vậy con cô cười có mà cô cây cây cây. Sau một hồi cô ra phơi đồ tôi cũng bắt cơm lên, thấy cô vẫn còn phơi đồ tôi chạy vào nhà tắm sục cặc tiếp, sau khoảng 5 p thì tôi bắn tinh lên láng xuống bồn cầu, sàn nhà tắm, sau đó tôi đi ra. Một lát sau tôi thấy dì Tiên vào cất cái thao giặt đồ nhưng vào hơi lâu, chợt tôi nghĩ hồi nãy mình rửa hết dấu tinh trùng chưa nhỉ làm tôi hơi lo. Bỗng cô ra, mình ơi! Làm tôi sợ bắn người, tưởng cô phát hiện ra, nhưng không, cô sắp đi dậy rồi con, bữa sau qua cô chơi nha. Làm tôi hết hồn dạ vậy mai con qua ạ, tôi nhanh nhỏ phong về nhà, nằm nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về cô. Về qua nhà tao chơi vài trận game, về thay đồ cái tao qua. Về chào mẹ thay đồ xong rồi chạy qua nhà nó luôn. Vừa vào thấy cô đang lau nhà, cô thấy tôi cười bảo, qua chơi với thằng Đạt hả con? Dạ nó đâu rồi cô, trong phòng đó con rô đi, dạ vậy con rô chơi ạ. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thun hoa rất kín. Nhưng tôi vẫn thấy được cái viền quần lót nổi cộm lên trên mông cô mỏi khi cô lau nhà, nhìn thật kích thích làm sao, nhưng không nhìn được lâu vì phải vô chơi game với thằng Đạt rồi, vô hai đứa làm vài trận papping mà xui sao toàn chết đầu ạ. Đang ngồi coi nó bắn thì nghe tiếng dì Tiên gọi, Đạt ơi qua mẹ nhờ tí. Mà nó đang chơi nên kêu tôi qua xem giúp dùm nó, tôi ra ngoài thì thấy phòng cô chú khép hờ, cô Tiên ơi thằng Đạt đang chơi rồi cô ơi, nó kêu con qua có gì con làm cho ạ, trời, con với cái. Thôi vậy con rô đây cô nhờ tí, dạ. Nói rồi tôi vào phòng thì thấy cô đang mặc một chiếc áo dài màu đỏ đô quần màu trắng, đang ngồi trên giường chải tóc, con, giúp cô kéo cái dây kéo áo lên giùm cô với, nay tay cô bị chật không đưa ra sao được. Nói rồi cô quay lưng về phía tôi, ôi cô đang mặc cái áo vú màu đen có ren làm tôi bị cuốn và đơ mặt đi chỉ nhìn vào nó. Chợt cô quay lại kêu, Minh, con làm gì nhìn ghê vậy ha ha ha ta. Chợt tôi giật mình, dạ, đâu có, gì cô. Vậy kéo giùm cô đi cô sắp đi dậy rồi đó. Nói rồi tôi kéo lên giúp cô, tôi có tình kéo chậm chậm tay móc điện thoại ra chụp vài tấm trước khoảnh khắc quý báu này cây cây cây. Cảm ơn con nha. Dạ không có gì ạ mà tay cô chật nặng không ạ, cũng hơi hơi à con. Bên nhà con có chai rượu xoa bóp hay lắm mai con đem qua cho cô, vậy cô cảm ơn con trước nha mai qua cô ăn cơm luôn con, giờ cô đi dậy đây hai đứa ở nhà chơi nha, dạ cô đi cẩn thận ạ. Nói rồi cô đi. Còn tôi thì ngồi chơi mấy trận game với thằng Đạt xong mới về, về tới tôi mở điện thoại ra coi lại tấm hình hồi nãy vừa coi vừa sục cặc vừa nghĩ đang đụ cô. Sáng hôm tôi dậy rất sớm đang đi vòng vòng sân trước thì thấp chú Hùng chạy đi dậy như mọi ngày, 10 p sau thì tới thằng Đạt chạy đi, ủa nay đâu có học sáng ta. Thôi nhưng không sao vậy cũng hay còn mình cô nhà thôi, tranh thủ vào xúc miệng ăn sáng rồi lấy chai thuốc rượu qua nhà cô. Tôi tự nhiên mở cửa rào đi rô như nhà tôi vậy mấy con chó nhà cô giết xem tôi như chủ nó vậy vì hầu như ngày nào cũng thấy tôi. Bước vào nhà tôi thấy cô đang ngồi ăn sáng. Mình mới qua hả con, nay dậy sớm vậy, dạ con đem chai thuốc rượu qua cho cô nè, trời cô tính chút gọi con nè, nhức quá tối cô ngủ không được luôn, dạ mà thằng Đạt đâu rồi cô. À nó đi về ngoại chơi tối mới về, mà con ăn sáng chưa ăn với cô nè, con mới ăn xong qua nè cô. Ồ vậy chờ cô ăn xong cái rồi con thoa thuốc dùm cô nha chứ cô không đưa tay ra sau được mà con có bận gì hôn. Dạ không cô ơi nay con rảnh mà qua chơi y, với cô. Ha ha có con qua chơi cùng đỡ cha con nó đi suốt cô nhà cũng chán. Sau một hồi thì cô ăn cô dẫn tôi vào phòng đi ở sau tôi mới thấy cô đang bận một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt bằng cotton bóng trong rất khiêu gợi. Cô vào giường nằm sấp lại thoa dùm cô đi Minh. Dạ đau ở đâu vậy cô, ngay vai với nách cô đó con. Nói rồi tôi lấy một ít rượu thoa lên vai cô, lúc này cô nằm trên giường còn tôi đứng dưới giường nên cặc tôi chĩa về hướng đầu cô, do lúc ngủ tôi thường không mặc xịp nên khi qua nhà cô chỉ mặc mỗi cái quần sót, lúc này thoa bóp cho cô vô tình chạm vào cái áo ngực màu trắng của cô làm cặc tôi cương cứng chĩa qua lớp quần. Bỗng cô quay mặt ra phía tôi thì thấy vậy cô đỏ mặt, làm gì mà tồng ngồng thế con. Tôi đang bóp ngưng lại khi nghe cô nói vừa nhìn về quần mình, tôi lấy tay bụng lại, lớn rồi sao không mặc xịp vào con cây cây cây. Dạ tại ở nhà con hay cởi ra cho mát hơ ha, cô cười rồi quay mặt qua chỗ khác, tôi thì tiếp tục làm sau một hồi, cô có đau lưng không để con làm luôn, thoa dùm cô đi nay cô cũng hơi nhức, vậy cô nằm vô trong tí cho con lên giường mới được, cô nghe vậy thì liền nằm vào trong, làm đi con. Tôi nảy ra ý hay leo lên người cô vậy, cô tiên ơi. Gì con leo lên mình cô ngồi thoa nha chứ con mỏi chân quá, sao không nói cô sớm, ha ha leo lên đi con. Nói rồi tôi leo lên mông cô ngồi cặc tôi vẫn chĩa ra chạm lên mông cô không biết cô có để ý không nữa. Nói rồi tôi tiếp tục xoa lúc này cô vén áo lên cho tôi dễ làm trước mắt tôi là một cái lưng trắng nõn và cái áo rú cũng màu trắng tôi vừa xoa mà cặc tôi muốn xé cái quần ra. Cô ơi cô vén cái áo lên hông dính rượu dơ hết đó cô. Cô vén lên tới cổ rồi mà con, không ý con là cái áo, kia á cô, áo kia, à cái áo lót của cô á hả cây cây cây. Nói rồi cô đưa tay lên tháo nhưng lại ngưng lại, á. Gì vậy cô? Con tháo dùm cô đi minh tay cô đau quá, tay tôi run run tháo cái móc ra làm lộ ra một khoảng lưng trắng bóc, vậy được chưa con? Dạ được ạ. Tôi tiếp tục xoa nhưng cặc tôi lại sắp bắn vì cô làm tôi quá kích thích, nên tôi đánh liều lôi con cặc đang cương ra một tay thì sụp một tay xoa. Khi chịu hết nổi tôi đánh liều tuột chiếc quần đùi để cặc vào khe đít cô bắn làm ướt luôn cái quần lót trắng cô đang mặc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng. Sau khi xuất xong cô mới hiểu ra, á á, mình con làm gì? Vậy và quay lại cô vội kéo quần lên, mặc cô vẻ nghiêm trọng, con xin lỗi. Con biết con vừa làm gì không? Dạ tại con không kiềm, chế được cô đừng mách mẹ con lỡ giải ạ, cô sẽ không nói. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cô với con xong đấy, dạ con cảm ơn cô ạ. Cũng may con chỉ bắn ngoài, mà con gan lắm ướt hết quần cô rồi, tại con chịu hết nổi rồi. Cô biết là con đang khó chịu nhưng mai mốt không được như vậy nữa biết chưa? Nói rồi cô kêu tôi ra ngoài để cô thay đồ, lát sau cô ra với bộ đồ thun đen, trên tay cầm đóng đồ cô vừa mặc và đem xuống nhà tắm bỏ vào thao, lúc này tôi cũng ngại quá nên thưa cô về trước luôn. Hôm nay là chiều chủ nhật cô và chú không đi dậy nên dậy sớm phết đang ở sau tới cây kiểng. Tôi thì như mọi ngày ra đứng tập thể dục thôi gặp cô chú tôi cũng chào hỏi như BTS nhưng mà không dám nhìn cô luôn. Chợt chú Hùng kêu tôi, con có làm gì không Minh? Dạ không chú ơi, có gì hả chú? Qua phụ chú rời mấy cái chậu phụ chú cái mình chú khiên không nổi mà thằng Đạt đi đâu mất tiêu rồi con. Tôi dạ rồi đi qua, cô ra trước mở cửa cho tôi gặp cô tôi ngượng chỉ cúi mặt, sao mấy nay không qua cô chơi con? Tôi cười dạ tại mấy nay con học nhiều quá, vậy hả con, cô tưởng con sợ cô chứ cây cây cây, dạ đâu có cô, mà cô nói chuyện con cho chú, không cô, trời, con nghĩ sao vậy sao cô dám nói chứ, người nào mà biết là con xong đó nghe chưa, tôi vui mừng dạ con cảm ơn cô nhiều nha. Thôi dô lẹ đi con chứ đợi kìa. Tôi cười rồi bước dô, mà giờ mới để ý hôm nay cô mặc một cái quần đùi màu đen làm lộ cái đùi màu trắng tinh không tì vết. Và một cái áo cổ tim màu trắng nhìn kỹ thì thấy luôn cái áo ngực màu đen. Cô đi cái mông cứ lắc qua lắc lại tôi chỉ thèm cắm cặc tôi vào bắn tinh giống hôm bữa thôi cây cây cây. Ra làm với chú khinh mấy cái chậu mà mệt ghê luôn. Tới lúc rửa tay đi dô thì đi ngang cái xào phơi đồ của cô tôi nhanh tay lấy cái quần lót hồng của cô mà bỏ vô túi. Vì lúc đang làm với chú tôi đã địa sẵn rồi cây cây cây. Xong tôi vào thưa cô chua rồi chạy thẳng về nhà luôn. Về đến nhà là tôi vào phòng đóng cửa lấy chiến lợi phẩm ra hít lấy hít để sau đó lộn quần lại và sụp lên trên đó sau một hồi thì suốt ướt luôn cái quần. Sau đó thì tôi và cô quay lại như bình thường như mọi ngày, hôm nay tôi lại qua nhà cô chơi tiếp, chú thì đi dậy như bình thường còn thằng Đạt giống tôi bữa nay được nghỉ chiều nên qua chơi game cùng nó mà chơi đúng đen toàn thua không nên tôi nghĩ vậy mà nó vẫn còn ghiền ngồi chơi tiếp chứ. Tôi thấy vậy bỏ nó nằm chỏng đi xuống sau nhà cô đi đái đang đái thì chợt nhớ cái quần lót bữa trộm của này bỏ trong túi đem qua trả cây cây cây. Trên cái quần còn dính một đống tinh trùng của mình đã khô lại tôi lại cái xào đồ của cô đang phơi thấy cái móc quần lót của cô có hai cái đen và trắng tôi. Móc đại cái này dô chung luôn thế là xong. Vừa dô thì nghe tiếng xe cô về rồi dắt xe dô nhà, cô để con dắt cho. Ủa mới qua chơi hả con? Dạ con qua nãy giờ rồi cô, thằng Đạt đâu rồi? Dạ nó chơi game trong phòng á cô. Thằng này mẹ nó về mà không biết ra mở cửa đẩy xe dùm gì hết, cây cây cây để con được rồi cô ơi. Cảm ơn con nhiều nha, để cô tắm cái ra làm nước cam cho con uống cô mới mua ngoài chợ về nè. Nói rồi cô lấy đồ đi tắm, tôi thì dáng nhìn theo cô, cặc lại biểu tình nửa mà không làm được gì, nghe tiếng nước mà làm tôi dạo dực ghê. Đang chăm chú ngồi nhìn cái cửa thì thấy cô lú đầu ra làm tôi giật mình. Mình ơi, lại xe cô lấy dùm dây dầu xả cô mới mua đi con. Tôi lại xe lấy rồi đưa cô, đi tới cô tôi thấy được một bên vai trắng của cô, cặc tôi lúc này độn lên bên ngoài lớp quần thun không biết cô có thấy không. Nửa đang ngơ ra nhìn thì cô bảo, nhìn gì mà ghê vậy con. Tôi giật mình đưa cô, dạ không có gì cô cây cây cây. Cô cười rồi đóng cửa lại, tôi thì vẫn còn đang bị kích thích nhưng tuột mốc luôn hai. Mình ơi, sao giờ này cô nhắn mình chi vậy ta? Tôi trả lời, gì vậy cô? Con đây, con có lấy quần cô đúng không? Cô phát hiện rồi sao? Trời, tay tôi run run, nhưng vẫn chối, quần gì cô? Cái quần lót màu hồng của cô kèm theo tấm hình cái đáy quần lót có màu tinh trùng khô của tôi, con không có lấy cô ơi. Đừng có trôi, hôm qua phơi đồ cô thấy mất rồi, hôm nay rõ ràng cái móc cô để có hai cái quần mà lúc nãy cô lấy dô tới ba cái lận ngay cái hôm qua mất, mà có mình con ở đây chứ có ai. Tôi nghe tới đây không biết chối sao luôn, giờ không biết trả lời sao thì cô nhắn tiếp. Chính con rồi chứ gì. Dạ con xin lỗi cô, tại con bị kích thích quá kèm theo cái ai cần mặt hối lỗi lần trước cô tha cho con tội mà nay vậy nữa, sao mà con biến thái quá vậy, còn xuất lên quần cô nữa. Dạ con xin lỗi cô, tại con không kiềm chế được. Tự ý lấy không hỏi ý kiến cô à, chuyện vậy sao con dám nói cô được chứ, không nói sao biết tôi không cho mà phải lấy cắp như vậy, vậy là cô cho con hả? Thằng quỷ này dâm quá, cô biết là con đang tuổi dậy thì nên cô hiểu, mai mốt có gì nói cô cho mượn chứ cây ết có lấy như vậy nữa. Tôi nghe đến đây không tin được luôn, mừng rỡ. Dạ ha ha con cảm ơn cô. Đừng có mà vui, cô chỉ cho mượn thôi, xong thì trả cô liền để ai biết là không xong với cô đâu đó. Dạ ok cô ơi, cây cây cây. Vậy giờ cho con mượn nhé, hả? Giờ không được, chú đang ở nhà nè, cô treo ở hàng rào sau nhà con ra lấy chú không biết đâu cô, hai sai lầm khi cho con rồi. Mình ơi, cây cây cây thương cô nhất, mốt cô nhờ gì con cũng giúp cô. Coi như trả công con đó giờ giúp cô đoa, mà lấy màu gì loại nào con, trắng đen xanh đỏ hồng vàng tím, muốn lấy màu nào, giờ cô đang mặc màu gì đó. Màu vàng, vậy con lấy cái cô đang mặc nha, sao được con lấy cái khác đi. Sao vậy cô, cái này mới thú vị chứ, sao mà thú vị? Thì cái này mới có màu của cô, mấy cái khác thì bình thường quá rồi, sao mà con biến thay quá vậy hai? Thôi được rồi, ra lấy đi, xong trả cô liền nha. Dạ. Nói rồi tôi đứng ra cửa sau chờ cô. Tôi cũng lụm rồi chạy thật nhanh vào phòng mình, cầm cái quần lót cô trên tay vẫn còn run run. Tôi hít lấy hít để ôi cái mùi cơ thể cô không thể lẫn vào đâu được, kèm theo còn một ít mùi nước xả nửa, nghe thật kích thích. Lộn đáy quần lót ra có một ít chất nhầy còn ướt của cô. Tôi liếm thử thì có mùi hơi tanh vị mặn nhưng lại rất sướng. Lôi cặc ra vừa sục vừa úp mặt vô quần lót của cô, vừa sục vừa nghĩ ra cảnh tượng tôi úp mặt vào lồn cô. Đang sục thì điện thoại reo lên, thì ra là cô nhắn tin, xong chưa minh trả cô chứ. Gì mà mau vậy cô, con vừa mới làm luôn đó, 15 phút rồi chưa ra nữa à con tầm 45p lận cô ơi ha ha, eo ơi có thiệt không đây. Nói rồi tôi chụp con cặc đang cương cứng cùng với cái quần lót cho cô xem, chụp full HD, con gửi cái gì vậy Minh, cô đâu có kêu. Vậy con thu hồi lại nha. Thế rồi còn thu hồi gì nữa, lẹ đi trả cô đó mà đừng có làm dơ quần cô nha, quần trắng đó. Tôi dạ rồi bắt đầu sụp tiếp, sau một hồi gần bắn tôi lấy điện thoại quay lại bắn ào ạt vào đáy quần và lấy quần cô lau luôn cặc tôi, sau đó thì gửi cho cô coi. Sau 5p cô nhắn lại, Minh con gửi cái gì nữa vậy, lại còn bắn lên quần cô nửa dơ hết rồi. Cây cây cây để mai con giặt cho cô ơi. Thôi đem trả đây cô giặt, muốn không cho con mượn nửa đâu, vậy thôi con không trả luôn cây cây cây. Thằng quỷ này, cô thua con rồi, đưa đây cô giặt mốt cô cho mượn tiếp, cây cây cây hay để mai con đem qua giờ tối rồi cô, ồ vậy cũng được con, tội ok rồi chúc cô ngủ ngon, xong đi ngủ luôn. Sao này khóa cổng vậy cô, à này thằng Đạt đi học thêm cô kêu nó khóa lại á, con qua trả đồ nè ha ha. Cô đỏ mặt vô nhà lẹ rồi, chả ở đây ai thấy bây giờ. Tôi đi sau cô vào nhà, cô đang bận cái quần thun màu trắng lộ ra cặp đùi và cái áo thun màu đen cổ tim khoét sâu xuống ngực. Đi vào tôi đưa có cái quần lót dính đầy khí đã khô của tôi, cô cầm nhăn mặt, bắn gì mà nhiều dữ vậy Minh. Con ra ngoài bớt rồi đó, cô không nhiều đâu, con ghê quá đi. Thôi để cô đi giặt cái ra ngồi chơi đi con. Thấy cô cầm cái thao vô nhà tắm nhưng không đóng cửa, tôi bước vào, ủa cô không giặt máy hả? Có một cái mà giặt máy gì con, để cô giặt tay cho kỹ, tôi ngồi nhìn chăm chú vào cô, sao không ra ngồi chơi, ngồi đây làm gì con, ngồi chơi coi cô giặt chứ ra ngoài cũng chán cây cây cây, mà cô ơi, gì con. Con muốn nửa rồi, vừa nói tôi vừa chỉ tay dô con cặc đang cương lên của tôi. Cô cười, mới hôm qua bắn đầy quần cô rồi mà chưa đá hả, tại cô đẹp quá chi. Thôi đừng có nịnh, chờ cô giặc xong cái này cô lấy cho mượn, thôi con chịu hết nổi rồi cô. Nói xong tôi lột cái quần ra chĩa con cặc về phía cô. Cô vừa thấy vừa quay mặt đi, con, làm gì, vậy Minh ơi. Con sụp ở đây luôn nha cô chứ về nhà hết hứng rồi cô. Tôi đi qua hướng mặt cô xoay vừa sụp, cô đỏ mặt với tay đóng cái cửa nhà tắm lại. Tôi chịu hết nổi bắt lên áo cô lên quần cô, giờ hết đồ cô rồi Minh con hư quá. Vậy cởi ra đi cô ơi, thôi để cô đi thay. Cô đứng dậy đi thay cái váy ngủ màu đỏ có ren khác, cầm cái quần với cái áo vào giặt luôn. Cô liếc tôi, sao mà biến thái thế không biết nay dám làm vậy trước mặt cô nữa. Tôi cười đỏ mặt cặc tôi thì vẫn cưng cưng tiếp cô nhăn mặt, sao không mặc quần vào mà lại cứng nữa rồi. Nó vậy tiếp rồi cô ơi, trời ơi mới bắn xong mà cô thua con rồi. Cô luồn tay vào trong cái váy kéo cái quần lót ren màu trắng quăn cho tôi bảo, cầm đi giải quyết đi mai trả cô. Tôi hí hửng chụp lấy, cô thì cười mỉm mỉm tiếc là chưa thấy được cái lồn cô, nhưng không sao như vậy là quá đủ rồi. Tôi đưa cái quần lót lên hít trước mặt cô luôn, lộn cái lại có một ít vãi lồn của cô còn nóng hổi. Tôi le lưỡi liếm, cô đỏ mặt. Ấy giờ lắm con. Đâu ngon mà cô ra nước rồi hén, đâu có. Nè cô đừng có chối y. Vậy có lấy hôn hay cô lấy lại bây giờ, lấy chứ cô mai con trả nhe, nói rồi tôi chạy về luôn hông ở đó hồi cô lấy lại mất. Tôi mới lú đầu qua hỏi, sao không vô nhà cô? Sáng cô đi bỏ chìa khóa trong nhà bây giờ không có chìa khóa vô nhà nè, chú với thằng Đạt đâu cô? Hai cha con nó chiều mới về mà giờ không biết chìa khóa đâu cô dô nửa, hay cô qua nhà con chơi đi chứ chờ tới chiều sao được, ớ chắc vậy quá con, chút một giờ mấy cô đi dậy nữa qua nằm nghỉ xíu. Tôi ra dắt xe cho cô vô nhà, cô vô trước trong bộ áo dài màu đỏ quần màu trắng nhìn ngon dễ sợ, cô quay lại hỏi tôi, ủa mẹ con có nhà không Minh? Dạ tại có mình con ở nhà, mẹ con đi về ngoại chiều mới về, có mình con ở nhà à, dạ cô dô ngồi chơi đi. Được rồi con cho con mượn nhà vệ sinh xíu. Giống với nhà cô, nhà vệ sinh của tôi cũng vừa là nhà tắm nên có một phòng, lúc cô tiên vào tôi đứng ngoài cửa vì cửa nhà tôi bị hư cả tháng nay nên chỉ khép hờ. Vừa nhìn vào thấy cô đang ngồi đái làm tôi đứng hết cả cặc, chỉ muốn lao vào đè cô ra đụ, nhanh trí lấy điện thoại ra quay phim, xong cô đứng dậy kéo quần nhìn kỹ mới thấy đám lông đen rậm rạp và cái quần lót màu trắng của cô hiện lên, cô vừa kéo khóa thì tôi đi ra bếp đứng liền giả bộ bấm đờ ti, thấy cô ra tôi hỏi, cô ăn chưa con dọn cơm? Này cô ăn ở trường rồi con ăn đi, vậy cô dô phòng nằm nghỉ đi ạ, để con dắt cô đi. Dạ cô dô đi tôi bảo ngay đây là phòng con cháu, cô cứ vào trước đi. Tôi theo ngay sát cô, mùi nước hoa cô dùng sao thơm và gợi dục đến thế. Không hiểu sao khi bước vào, đưa ánh mắt đặt lên giường của tôi cô lại cười, phòng con đẹp thế mà hơi bửa nha. Cô nhìn cái đống đồ trên giường tôi cười, trên đó là áo với quần tôi dục tứ tung trên đầu giường còn có quần lót ren trắng hôm qua cô đưa tôi dính đầy tinh trùng trên đó. Cô lại cầm lên đưa lên mũi người rồi quay ra lườm tôi, sao cứ thích bắn lên quần cô thế hả, mà lại còn nhiều nửa. Cây cây cây vậy mới kích thích chứ cô, xong rồi thì chút cô lấy về đó, dạ cây cây cây. À Minh ơi hình như hết nước rồi con xuống bơm nước giùm cô đi tắm cái nực quá, dạ cô dô tắm đi con bơm nước cho. Nói rồi cô vào tắm được 5p thì nghe tiếng la lên, tôi hỏi, gì vậy cô? Cô làm rớt đồ xuống ướt hết rồi con dô phòng mẹ con kiếm chưa cô mượn cái quần đi, tôi chợt nghĩ ra kế hoạch để nhìn cô chuồng một bữa, phòng mẹ con khóa rồi cô ơi. Trời ơi vậy sao giờ, con lại lấy đồ này đem ra phơi liền giùm cô xíu cô đi dậy nữa. Lại cửa cô đưa tôi cái quần lót màu đen và cái quần dài dù đã ướt nhưng cái mùi cơ thể cô thì không lẫn vào đâu được. Tôi đem ra phơi xong hỏi cô, sao cô không ra ngoài đây cây cây cây. Quần đâu mà ra con, có gì đâu cô, con với cô mà lạ gì nữa, thôi thôi cho anh nhìn nick tôi hả, cây cây cây giờ còn cách nè cô, cách gì con. Còn cái quần lót hôm qua nè cô, ôi dính đầy tinh trùng của con mà mặt gì nữa, khô hết rồi mà cô. Cô im lặng một chút rồi kêu tôi đem lại đưa cô, sau một hồi cô bước ra rồi chạy một mạch xô phòng tôi, nhưng tôi vẫn thấy được lúc cô chạy tà áo dài bay lên làm lộ cặp mông và cái đùi trắng tinh trong cái quần lót ren ôi thật tuyệt. Che làm gì cô ơi con thấy hết rồi, thấy gì mà thấy, mặc quần này sướng hôn cô đỏ mặt. Quần dơ hết rồi mặt không biết có bị sao không nè ở đó mà sướng cô lườm tôi. À tăng máy lạnh lên xíu đi Minh ơi nực quá, chùm cái mền chi không biết mà than nực hai, chỉnh mắc lạnh luôn xong tôi nằm kế bên cô thì nằm sát trong tường, tôi vén cái mình lên chui vào trong thì cô quay qua, á làm gì vậy con? Lạnh muốn chết luôn, cô không cho con đắp sao chịu nổi, à quên, ha ha, nằm yên không có quậy nha, để cô ngủ xíu đi dậy nữa, dạ con biết rồi cô cây cây cây. Nhưng làm sao tôi có thể để yên được, tôi bạo gan lấy cái tay để lên mình cô, từ từ kéo xuống đặt lên mông cô đang xoa xoa thì cô đánh tay tôi một cái đúng đau rồi quay qua la tôi, cái tay hư quá ha, nay dám dê cô nữa à. Cây cây cây con để lên chứ có làm gì đâu cô, thôi cô sợ con rồi. Nói xong cô quay qua bên kia tiếp, tôi nằm lại sát cô cả con cặc đang cương lên mông cô. Thấy cô nằm yên không có động tĩnh tôi đánh liều cởi quần ra chĩa con cặc đang cương cứng về phía mông cô, sau đó vén cái tà áo dài lên rồi chọt xô giữa hai khe đùi mà ấn nhẹ cô giật mình hất tung cái mền ra và ngồi dậy. Tôi thì được chứng kiến rõ hơn cái lồn của cô đang bao bọc bởi cái quần lót ren màu trắng trông khá dâm. Mình con làm gì vậy, sao không mặc quần rô? Con đứng quá không chịu được mặc quần khó chịu lắm, lại nửa rồi à, mà giờ cô không cho con mượn quần lót cô được, cô đang mặc mà, vậy con sờ cũng được cô. Bậy bạ không à, hay cô sục cặc cho con đi, ăn nói với cô vậy đó hả, con nứng cặc quá cô ơi giúp con đi, thôi cô làm đâu kỳ lắm, đi mà cô giúp con đi mà, cô đắn đo một hồi rồi bảo, hứ lần này thôi đấy nha. Tôi cười rồi gật đầu, cô bắt đầu nắm cặc tôi rồi sục vừa nhăn mặt quay sang chỗ khác, tôi đưa tay ra sau kéo dây kéo áo cô xuống, cô vừa nói kéo áo cô làm gì. Dạ cơn, sợ bắn dơ, ao cô, thôi biết thừa ý anh rồi xem rồi bắn lẹ lên cho tôi ngủ. Lột được cái áo, trước mắt tôi như một diễn viên JAV hay đóng vai mẹ con vậy, chỉ còn cái áo vú màu đen và cái quần lót ren trắng. Cô sục cho như muốn lên 9 tầng mây, sướng quá, cô ơi, nửa đi cô. Sắp bắn chưa con, ra. Cô vừa nói xong câu đó tôi đã bắn hào ạt lên mình cô, lên tay và ngực cô, làm đây là lần mà tôi xuất nhiều đến vậy. Cô nhăn mặt, tia ơi nhiều vậy con dính áo ngực cô rồi. Cây cây cây sướng quá mà cô. Hai rồi để cô xuống tắm lại nửa, tôi cũng đi sau cô vừa bước vào tôi cũng bớt vào luôn, ra cho cô tắm đi rồi đây chi con cũng tắm nửa cô. Thôi đi ra chút tắm sau đứng đây hồi anh hiếp tôi luôn quá, cây cây cây con rửa cặc cái ra. Nhanh ra lẹ cho cô tắm. Tôi chả rửa cặc xong mới đi ra còn cô ở lại tắm xong rồi rô nằm sau. Hư quá để cô ngủ nào. Thấy cô hơi căng nên tôi cũng không làm gì nữa, nằm được khoảng 30p thì báo thức cô kêu tôi ra lấy dùng cô đồ phơi ngoài xào vào để đi làm. Tuy hôm nay không được làm tình với cô nhưng cũng tiến thêm được vài bước cây cây cây. Tôi đến rảnh qua lại nhớ cô rồi nên lấy đờ ti ra nhắn cho cô. Chụp thẳng con cặc đang cương cứng của tôi cho cô xem gửi Zalo với chế độ HD liền. Sau vài phút thấy cô trả lời, con gửi cô cái gì vậy? Lỡ chú lấy đờ ti cô thấy thì sao? Chú hay cầm đờ ti cô lắm hả cô, ít khi cầm lắm con mà phải đề phòng chứ con, vậy mốt con nhắn cô trước mới gửi nha. Thằng quỷ này ha ha kèm theo cái icon mặt ngại, mà mới hồi chưa tối lại đòi nửa à, dạ tại nghĩ tới cô là nó lại cứng hết lên, thôi bậy bạ quá. Chưa cô đi làm không để lại cho con cái nào hết, cô lấy vệ giặt mà với cái anh làm ướt hết rồi còn hai, vậy giờ lấy đâu con xài hay cô cho con xem lồn cô đi, bậy bạ nè. Được voi đòi tiên hà cô không cho đâu, thôi cô đi ngủ mai dậy nửa, con tự xử đi cô ơi, năng nỉ cô mà tôi giả bộ khóc lóc. Nhưng mà chú đang nằm đây sao cô cho con coi được, cô vô nhà vệ sinh là được rồi mà cô, hai thua con luôn chờ xíu. Một lát sau cô gửi cho tấm ảnh cô đang ngồi trên bồn vệ sinh nhưng chỉ chụp cô đang mặc quần lót màu hồng ôm sát thôi kèm tin nhắn, không có đòi hỏi thêm đâu nha. Thôi vậy cũng được rồi, nhìn thấy cái MU cô trễ ra bên trong cái quần lót kèm theo cái cặp đùi trắng làm tôi nứng hết biết, thế rồi tôi sục cặc và cùng ngủ thẳng giấc tới sáng luôn. Dạo này tôi chuẩn bị thi nên cũng không có viết nhiều được, cũng không có thời gian qua nhà cô thường xuyên nên. Nhưng ở trường tôi lại phát hiện một mục tiêu mới, một cô giáo dạy toán của tôi tên Thảo năm nay chắc cũng khoảng 35-36 tuổi gì đó, trông còn khá trẻ so với tuổi nhưng lại có nét đẹp rất mặn mà mỗi lần học môn cô lần nào tôi cũng chỉ nhìn bộ mông với cặp ngực của cô thôi. Bình thường thì cô mặc váy đi dạy có thứ hai là mặc áo dài thôi mà nhìn cô mặc bộ nào cũng đẹp hết trơn, nhìn nứng cặc hết sức. Cô rất quý tôi vì bình thường cô cũng hay nhắn tin trên FB với tôi, hai cô trò cùng thường tâm sự. Với tôi học thêm toán cô nữa nên tôi và cô cùng thân nhau lắm. Mỗi lần học thêm ở nhà cô tôi thường xin đi vệ sinh suốt, chủ yếu là trộm quần lót của cô để thủ dâm đỡ thèm cây cây cây. Nhưng sợ có phát hiện nên tôi chỉ lấy thủ dâm xong để lại chỗ cũ, có lần tôi sục không chịu nổi suốt lên luôn quần lót của cô, vội treo lại lên cái móc rồi đi ra ngồi học mà run run không biết cô có phát hiện ra không nữa, nhưng lớp cũng đông chắc cô cũng không biết ai làm đâu ha ha ha. Mọi chuyện cứ như vậy được 5-6 lần thì một hôm tôi dô sớm thấy cô ngồi bấm điện thoại, tôi xin phép vào nhà vệ sinh lấy quần lót cô sục bắn lên đó luôn, xong đi ra cái quần vẫn treo lên móc, vừa đi ra cô đã đứng ở ngoài, đi gì lâu vậy em, cô đợi nãy giờ. Tôi nghĩ thôi xong rồi ấp úng trả lời cô, dạ em hơi đau bụng tí cô. Thấy cô vào một hồi đi ra không thấy có phản ứng gì thấy cũng nhẹ nhõm, nhưng lâu lâu tôi lại thấy cô nhìn tôi như biết chuyện tôi làm sợ vãi. Cuối giờ tự nhiên cô kêu mình ở lại thôi, chết rồi kiểu này là bị phát hiện rồi. Thấy mấy đứa về hết tôi hỏi cô, có gì không cô? Em ở lại nhập điểm phụ cô với mấy lớp lại mà mai cô phải lên điểm rồi phụ cô xíu nha, giả cũng được mà có thưởng gì không cô cây cây cây. Chưa giúp mà đòi thưởng rồi cô lườm tôi, dáng giúp tốt mốt cô thưởng cho, giả. Xong tôi phụ cô làm tới 8 giờ được một tiếng nghe cô có điện thoại xong chạy đi kêu tôi ở nhà nhập coi chán ghê. Đang chán tôi bấm ra vào mấy thư mục cô coi có cái gì hay ho không, vào lịch sử tìm kiếm trên Google thì ôi thôi mấy cái trang web sex vẫn còn ở đây, cô chưa xóa lịch sử mới vừa hôm qua luôn, lại còn phim sex Nhật Bản các thứ, kéo xuống có mua cao xỉn xú cây cây cây, chắc thầy bị yếu sinh lý không làm cô thỏa mãn đây mà. Tôi lấy đờ ti ra chụp lại cái lịch sử này sau này có tác dụng lắm đây. Sau đó tiếp tục làm đến khi cô về cây cây cây cây. Về tới nhà cùng 9 giờ đang định đi thay đồ ngủ thì thấy dì Tiên nhắn tin, mấy nay sao hôm qua cô chơi con, dạ mấy nay con học nhiều quá mai con được nghỉ con qua, vậy mai con qua sớm chỉ cô tập mấy bài thể dục với nay cô mặc áo dài muốn hết được, tôi thầm nghĩ ngực với mông cô vậy mặc khó chịu là phải cây cây cây, dạ để mai con qua mấy nay con cũng không tập, để mai tập lại luôn cô, ok con. Sáng hôm sau tôi dậy lúc 6 giờ đánh răng rửa mặt sau đó qua nhà cô. Tôi vẫn mặc cái quần đùi thể thao ở trong thì thả rông cho thằng em thoải mái cây cây cây, gặp sáng sớm cặc tôi nó chĩa như súng vậy. Qua tới tôi tự mở cổng vào thấy cô đang quét sân sau, hình như cô thấy tôi lại sau vỗ vai cô thì giật mình quay lại, tia ơi Minh làm cô hết hồn. Vậy là không được rồi, cô con vô nhà nãy giờ mà cô không biết, lỡ ăn trộm rô sao cô, cây cây cây tại con quen quá chó không sủa chứ không cô biết rồi, chờ cô quét cái sân cái rô tập nha con. Này bụng cô hơi bự rồi, nhìn cô còn ngon chán cây cây cây. Bậy bạ không à, mà làm gì mà cứng hết vậy, cần cô vừa nói vừa liếc nhìn thằng em tôi đang biểu tình trong quần sáng sớm lúc nào không vậy cô, chứ chú sáng không cứng vậy ha cô nhăn mặt chú con còn sức đâu nữa mà súng với cỏ hai, ha ha vậy xài đỡ súng con đi cô, tôi vừa nói vừa kéo quần xuống chĩa con cặc về phía cô đỏ mặt kéo quần lên mau lơ ai thấy sao con. Tôi cười rồi kéo quần lên, kêu con qua tập thể dục mà, lẹ lên cô ơi mà cô mặc vậy sao tập được, coi quét sân mà để cô dô thay. Một lát sau cô bước ra với bộ đồ thể thao của Adidas mà hình như không phải có cái quần của Adidas màu trắng ngang đùi với cái áo phong màu hồng nhạt, nhìn ngon phết mặc vậy được chưa Minh. Cùng tạm rồi cô mà phải được đồ hay tập gym thì thoải mái hơn, cô có mua kìa mà dịch nên cô không đi tập được, với đồ đó ôm sát nhìn kỳ quá. Tại coi mặc không quen đó mốt bị nghiện là mặc suốt luôn cây cây cây, mà giờ tập ở đâu con hồi chưa luôn giờ. Hay vô phòng cô tập đi, mấy động tác này mà cây ếch con niệm là thâm đầu gối hết cây cây cây, lúc này tôi trêu nhưng chắc cô chưa biết doggy là gì vậy hả con, vậy vô phòng cô đi. Nói rồi tôi và cô sắp hết gối xuống nền nhà và bắt đầu tập, tôi chỉ cô tập mông trước cây cây cây, nhìn hai cái mông cô mà muốn bóp ghê, tranh thủ lúc cô tập lợi dụng sờ một chút hi hi. Thấy cô không nói gì tôi từ từ miết nhẹ xuống khe lồn cô, dù là cách lớp quần như cảm giác ấm nóng thì ôi thôi. Sau một hồi tôi bạo gan xoa nhẹ lồn cô, tôi nghe được những tiếng rên, a ư dô cô đang kiềm lại. Tôi lúc này đã cởi cái quần xót ra chỉ con cặc 15cm về phía cô, thấy cô càng ngày càng thở mạnh kèm theo những tiếng rên la làm tôi muốn bắn hết cái đống tinh trùng vào người cô ghê. Bắt đầu chịu hết nổi tôi lấy hết can đảm tụt quần cô từ đằng sau nắm một lúc cả quần thun lẫn quần lót mà tụt xuống. Thì ôi cái lồn mút của cô hiện ra và đám lông đen đang trong tư thế chổng mông về phía tôi như doggy, cú thụt quần làm cô giật mình quay lại, Á Minh làm gì vậy con, vừa nói cô vừa lấy tay che lại. Tôi nhanh như chóp gạt tay cô ra và cắm cặc tôi vào một tiếng OTTT, cú đâm làm gì Tiên giật mình kèm theo tiếng Á lớn đến mức vang cả phòng, kèm theo là tiếng con nói lắp bắp, Minh ơi, KHONG, được con rút ra đi Minh ở mặc kệ cô nói tôi vẫn cứ nhấp liên tục. Cô rên càng lúc càng to đúng là gái một con ngon phết nhưng lồn cô vẫn còn rất bóp chắc cặc tôi bự quá, tôi vừa đụ vừa bóp mông cô lâu lâu đang nhấp tôi lại nhấn một cú lút cán làm cô muốn lên đỉnh luôn, lúc này cô đã hết chống cự mà rên, á chết cô Min hát ơi. Tôi rút ra chờ mình cô lại lúc này cô đã nằm bất động mắt nhắm nghiền mặt biểu cảm rõ đang sướng, nhìn từ đây cái lồn cô thật đẹp, nó đỏ ao do tôi dập quá và hơi sưng lên. Tội lột cái nốt cái quần cô ra cho đỡ vướng, sau đó là cái áo phong và cái áo ngực màu, giờ thì người cô đã không còn mảnh vải nào nữa. Tôi bóp hai bầu vú làm cô nhăn mặt mở mắt ra nhìn tôi như van xin. Minh, dừng lại con ơi, tới đây thôi. Tôi biết cô đã nứng lắm rồi, tôi bú vú cô sau đó chồm lên mà tìm tới môi cô. Tay trái thì bóp vú cô, tay phải thì móc lồn cô làm cô rên lên điên dại. Lúc này cô đã chủ động cuốn lấy môi tôi nuốt lưỡi được khoảng 5 phút, tôi mò xuống bú lồn cô. Chắc chú không bú lồn cô ha, sao đấy, để cô thiếu thốn quá mà. Nước lồn chảy ra nhiêu tôi liếm hết nhiêu, tôi lấy lưỡi xoáy vào hột le đá đá làm cô giật giật người. Ghì chặt đầu tôi vào cái lồn ướt át của cô. Mình ơi, dừng lại, cô sắp cây ết chịu nổi rồi y. Á cô ra. Vừa nói dứt câu cô bắn khí của cô ào ạt và nằm sụi sướng người không còn chút sức lực. Chưa dừng lại ở đó, tôi cắm cặc vào lồn cô tiếp tục và nhấp liên. Dì Tiên thấy sướng không? Sướng, sướng lắm cơn. Vậy ngày nào con cũng đụ dì Tiên nha. Đúng rồi con đụ, dì đi dì cho con đụ dì y. Tôi nhấp tiếp tục được khoảng 10p, tôi sắp chịu hết nổi rồi, con xuất vào trong nha dì Tiên. Xuất ra, vừa nói đến đây tôi đã xuất ào ạt vào lồn dì rồi. Cây cây cây cây, dì Tiên la, á, ớ ư rồi nhăn mặt. Dì bảo xuất ra ngoài cơ mà a, dì nói chậm quá chi, cây cây cây, con chịu hết nổi rồi y hơ ha, tôi vẫn còn ngâm cặc ở đó và nằm với dì. Chịu dậy rồi đây à, mấy giờ rồi cô? 9 giờ hơn rồi, dậy mặc quần áo vào đi, chú với thằng Đạt về là mệt đó con, trời còn sớm mà cô. Cô đừng lo ha ha, anh hay lắm nha, chịu quá rồi nay dám làm vậy với cô luôn. Hư thấy ghét, ghét lắm hả cô? Vậy mà này nhìn cô thích lắm mà he he, còn lâu nhé, cô chưa tính sổ với con nhà quá lắm rồi. Sao gan vậy lơ, ai thấy chắc bỏ xứ đi luôn quá, có con với cô mà ai thấy đâu ha ha. Nói tới đây cặp tôi lại cương cứng nãy giờ. Cô nhìn vừa cười, mặc quần áo dô lẹ đi kìa, mới cho rồi mà giờ cương lên nữa hả Minh hơi, ai biểu cô đẹp quá chi, cây cây cây, vừa nói tôi vừa cầm cặc sục. Cô nhăn mặt rồi quay ra chỗ khác, tôi ngồi dậy đưa con cặc nóng hỏi đang cương cứng về phía cô đang ngồi trên nệm, tiếng sát lại gần mặt cô mà sục bổng cô lấy tay nắm lấy cặc tôi làm tôi sướng tê người. Nhưng không, cô bóp chặt như nhéo vậy làm tôi đau muốn chết, mặc quần áo vào lẹ lên quậy nữa hả Minh. Cô, thả thả ra đau quá ôi ra. Nói rồi cô thả ra xong lườm tôi, nay chú về đó bậy bạ quá, mặc đồ vô đi, cô xuống làm đồ ăn đây. Xong tôi cũng không dám làm gì nữa đành thôi vậy, dù vẫn còn sức làm thêm mấy hiệp nữa nhưng thôi hôm nay vậy là đủ rồi. Tôi xuống làm phụ cô, nhìn cô nấu cơm những lúc cúi xuống trông thật đam đang làm sao nhìn như mấy bộ phim JAV tôi thường coi. Vậy làm sao mà tôi chịu nổi được cơ chứ, tiếng lại đứng sau cô mà cả cái con cặc đang cương cứng vào mông cô liền. Cô quay lại lườm tôi nhưng chẳng nói gì như cạn lời về sự dâm của tôi ha ha. Được khoảng 15p thì nghe tiếng mở cổng làm cô và tôi hết hồn, cô ra hiệu cho tôi không được làm bậy nữa. Chú về tới rồi, nhìn đồng hồ mới 10, đúng là nay chú về sớm ghê. Nay qua chơi hả Minh, lâu quá chú mới thấy mày đó. Dạ nay sắp thi nên con học nhiều quá, rảnh qua chú chơi qua đây học với thằng Đạt luôn cho vui con. Ủa nó chưa về hả chú? Nó nói đi đâu á, con kêu ăn cơm trước. Chút ở lại ăn cơm với cô chú cho vui, dạ con cũng tính vậy nè chú. Mốt qua đây ăn thường nha con cho vui đừng ngại, trời con mà ngại gì chú, nhỏ giờ ăn ngủ bên đây luôn mà chú cây cây cây, qua đây dì Tiên nuôi bao mập luôn, tôi cười. Chắc mốt con phải cưới vợ như dì Tiên quá, cô nuôi ăn ngủ sướng quá trời, câu nói của tôi khiến cô giật mình. Con đừng có mà ham quậy là cô nghĩ cho ăn đấy nhé, con ngoan mà cô ha ha. Tôi với cô nói chuyện chú có biết gì đâu nên tưởng hai cô cháu đùa mà cười theo. Sau một hồi thì cơm cũng xong, chú thì đang tắm, tôi phụ cô dọn đồ ăn đi ngang qua cô, tôi không quên vỗ mông cô một cái rồi bóp cô vội chụp tay tôi lại ra hiệu sợ chú thấy, vừa nhắc thì nghe tiếng cửa nhà tắm mở, tôi và cô lại ngồi vào bàn ăn làm như không có chuyện gì cả. Lúc ăn cơm tôi lấy chân chạm vào đùi vào hàng tôi, cô nhăn mặt mà liếc tôi, còn tôi thì thích thú chân tôi đang nằm giữa hai háng cô, làm cô giật bắn người bỏ chén cơm quánh vào chân tôi cái chát làm tôi rút chân lại. Gì vậy em? Câu hỏi của chú làm cả hai giật bắn người, dạ con muỗi thôi anh, nó chích xô đuổi em, à nay nhiều muỗi ghê, tôi chen vào. Nó chích con này giờ nè cô, chú tôi làm như vô tội vậy. Xong từ đó trở về sau tôi cũng sợ nên cây ết khiếu cô nửa ha ha, một lát sau tôi phụ cô dọn dẹp xong mới về nhà nhưng cũng không quên vỗ mông cô một cái tạm biệt. Thế là hết một ngày nữa. Hôm nay lại phải đi học giải đề cương các thứ thật nhức đầu, nhưng coi thời khóa biểu thì nay có hai tiết toán của cô Thảo nghe là phấn khởi liền. Tôi quên nói cô Thảo cũng là cô giáo chủ nhiệm mới của tôi do cô cũ chuyển công tác. Hôm nay tiết cô lại là tiết đầu gặp sáng sớm thì thằng nào mà chả nứng cặc. Cô lại bước vô lớp với cái áo dài màu tím, nhìn dáng cô trong cái quần màu trắng nửa ôi thật đẹp làm sao. Mấy thằng nam trong lớp tôi thằng nào thằng nấy đều nhìn không ngớt. Tôi thì ngồi bàn đối diện bàn giáo viên nên tôi tia cơ thể cô dữ lắm. Lúc cô xuống đứng cạnh tôi nhìn mấy đứa trên bảng giải bài tập thì ngay phần hở giữa tà áo dài màu tím và cái quần trắng là cái viền quần lót ren màu tím cùng màu làm con cặc 15cm của tôi cứ biểu tình trong quần muốn xé cái quần. Khi thấy cô cái mông cô chắc khoảng 96-97 làm tôi cứ nhìn quả chất, cô quay qua hỏi tôi, áo dài cô dính gì hả Minh? Dạ không có gì cô ơi. Thấy cô cười cười, làm tôi hết cả hồn, lâu lâu tôi lại lén nhìn cô. Tới giờ ra chơi tôi chịu hết nổi thèm giải quyết chứ nhìn cô nãy giờ thằng nhỏ biểu tình quá ha ha, chắc ít người dám sục cặc trong trường như tôi lắm ha, mà khổ nỗi nhà vệ sinh nam thì chắc không được rồi, mấy thằng đó nó phá lắm lỡ bị thấy chắc đồn khắp trường. Nên tôi nảy ra ý xuống WC giáo viên mà giải quyết. WC giáo viên trường tôi nhỏ lắm vì chỉ dành cho giáo viên nên nam nữ xài chung, trong đó có hai phòng mà nằm ngay khu phía sau hành lang cũng ít người qua lại nên cũng an tâm. Bước vào tôi lôi con cặc ra sục liên hồi trong đầu suy nghĩ tới chuyện lúc này, trong lúc đang phê tôi có nghe tiếng bước chân và mở cửa ở phòng kế bên nhưng cũng mặc kệ, trong đầu chỉ nghĩ tới cô Thảo mà thôi, nghĩ tới cái mông cô tới cái quần lót ren mà sục được 5p tôi bắn hào ạt xuống bồn cầu sau đó dội nước bước ra ngoài, vừa ra đập vào mắt tôi là cô Thảo đang đứng rửa tay và soi gương, không lẽ lúc nãy cô ở phòng kế bên ta thôi chết rồi, không biết lúc mình sục có phát ra tiếng rên không nữa. Bỗng cô quay lại nhìn tôi, ủa Minh sao em lại ở đây? Dạ tại phòng trên trên bị kẹt đông quá nên em xuống đây đi nhờ chút hạ, nói lắp bắp luôn. Cô nhìn tôi cười mỉm nụ cười có phần dâm đãng. Đi gì lâu quá, dạ cô đi dô là thấy em ở trỏng rồi, dạ tại em hơi đau bụng, tôi vừa nói vừa lại rửa tay. Chợt nhận ra trên mu bàn tay còn dính một chút tinh trùng do tôi bắn, không biết cô có thấy không nữa, vội rửa rồi chạy lên lớp, ngồi trên lớp cứ suy nghĩ về chuyện ban nãy, vừa sợ cô phát hiện vừa cảm giác kích thích. Nếu cô biết mình thủ dâm không biết cô có nứng không ta ha ha. Về tới nhà còn nứng không biết sao giờ, không lẽ sục nữa. Lấy đờ ti ra nhắn cho dì Tiên không biết nay có dậy không nữa. Khoảng 5p cô trả lời cô mới về nè, chiều 1 giờ rưỡi cô mới dậy tiếp. Tôi thay cái quần sót ra chạy qua nhà cô liền chớ sao ha ha. Bước vào thấy cô vẫn mặc bộ áo dài đang làm cơm, chắc chưa kịp thay ra nửa. Tà áo dài cô cột qua một bên để cây ếch bị vướng nên cái mông cô hiện lên qua lớp quần áo dài. Tôi tiếng lại cả cái con cặc đang cương của tôi mà trà lên trà xuống xong rồi hãy hãy vào người cô như đang đóc khi vậy. Cô quay lại lườm tôi. Cô đang làm mà, để yên coi nào, mới đi học về làm gì mà nháo nhào lên vậy Minh, con nứng cặc quá gì Tiên, ơi tôi vừa thở gấp vừa nói bậy bạ. Cô bận làm cơm rồi xíu chú Hùng về đó, con khó chịu quá à, cô cho con tí đi mà. Vừa nói tôi vừa ôm eo cô từ đằng sau, cặc tôi vẫn áp sát vào mông cô, vậy rồi sao cô nấu nướng được Minh? Tôi suy nghĩ nấu nướng làm gì, ngậm cặc tôi là no rồi. Chợt cô bảo hay con tự giải quyết đi Minh, chợt tôi nghĩ ra một ý, vậy cho con mượn quần lót cô đi chứ ha ha. Cô nhăn mặt, nữ hả con hơi, chứ sao cô. Vậy đợi cô tí cô đi thay đồ cái, ở đây luôn cô đi đâu cho xa cây cây cây, hơi biết này không cho qua luôn. Nói rồi cô tuột cái quần áo dài xuống để lộ cái mông đang bao bọc bởi cái quần lót màu hồng có cái ren ngoài nhìn mút ghê. Đã nói tự xử đi mà Minh. Nói rồi cô lột cái quần lót xuống sau đó ném vào người tôi rồi kéo lê cái quần lên, giờ người cô chỉ có một cái quần áo dài không còn vết hằng của quần lót nữa. Còn về phần cái quần lót cô đưa tôi, dù là cô đã mặc sáng giờ nhưng nó vẫn còn thơm mùi nước xả vải kèm đem là mùi của cô, tôi lấy lên mũi hít một hơi dài rồi cởi cái quần sót quăng qua một bên, lôi con cặc ra vừa sục vừa cắm mặt vào quần của dì Tiên, trên quần lại còn một tí dâm thủy của cô còn ướt nhẹp do bị tôi kích thích nãy giờ. Chớt cô quay lại nhăn mặt, sao không dô nhà tắm kìa con. Ở đây một hồi chú về là tiêu bây giờ. Chú về là con mặc đồ dô rồi cô. Nói rồi tôi lấy quần lót cô quấn quanh con cặc 15cm mà sục tiến lại kế bên chỗ cô đang chiên đồ ăn. Lâu lâu cô vẫn liếc qua nhìn biết cô cũng đang rất nứng rồi, trên mặt cô biểu thị sự dâm đãng, ánh mắt đang chăm chú nhìn cặc tôi sục mà quên luôn chảo đồ ăn. Tôi sục càng nhanh hơn, tôi lại kế cô Tiên, ơi con ra á. Tôi bắn ướt hết cả áo dài của cô vẻ mặt nhăn nhó, chơi kỳ vậy con, dơ hết đồ cô rồi. He he con xin lỗi tại con nứng quá, cô thay đồ đi để con canh chào dùm cho, hai biết điều đó không là mốt tui không có cho nửa đâu. Xong cô lấy đồ vào nhà tắm, biết cơ hội của mình đây rồi, chờ khoảng 1-2p nghe tiếng vòi sen tôi tắt bếp tiếng lại gần đẩy cửa vào, thôi cây cây cây, á gì vậy Minh ra ngoài cô đang tắm mà. Cho con tắm ke với he he, chú vậy bất ngờ rồi sao con, với con mới ra rồi mà, nó cứng nửa rồi dì Tiên ơi, cây cây cây, vậy mình làm nhanh hông thôi chú về á cô. Nói rồi tôi ôm lấy cô, da thịt mát lạnh tôi hôn nút lưỡi cô, trái với lời nói thì hành động cô lại chấp thuận cho tôi vì nãy giờ chắc cô cũng đứng lắm rồi cây cây cây. Đừng như vậy, tôi luồn tay xuống móc lồn cô thì ở dưới nước đã lênh láng hòa với nước từ vòi sen. Cô ưỡn người giật giật theo từng cái móc của tôi, a a hư, ư. A ư a a sướng a, đã hôn cô ơi. Á, đã quá Minh ơi, vậy để con bú lồn cô nha. Cây ết ô âng, được đâu con dơ, lắm. Chưa để cô Tiên nói dứt câu tôi đã bế cô lên ngôi trên nắp bồn cầu. Tôi banh hai chân dì Tiên ra mà chiêm ngưỡng cái lồn gái một con này, dù đã cây ết còn trẻ nhưng lồn cô vẫn còn hồng ở hai mép, chùm lông đen rậm rạp đang bị ướt, cái mờ u đang nhô lên và đỏ do lúc này bị tôi móc lồn. Tôi thè lưỡi liếm hên bên mép, sau đó là quét một đường dọc làm dì Tiên tê người. À Minh ơi, dì Tiên chết mất, ôi sướng quá. Sướng lắm hả dì, ha ha, vậy ngày nào con cũng bú lồn dì nha. Bú à á, bú lồn dì đi con á, đã qué. Lưỡi tôi dê đến đâu lồn dì giật đến đó, tôi cảm nhận được nước lồn dì đang trào ra càng ngày càng nhiều. Tôi cắm đầu và húp lấy húp để, dì rên lên lớn hơn, ư ư a a ưm ưm. Tôi ngước lên thấy dì đang lấy tay bịt miệng lại để kiềm chế tiếng rên, đầu lắc qua lắc lại như sắp chịu hết nổi. Tôi nghe được từng chữ ngắt quãng, ưm ư dừng, lại đi, CSIU, hết nổi rồi. Nó làm tôi thêm kích thích, tôi tiếp tục bú, lần này tôi kéo một đường dài dùng lưỡi xoáy vào trong lồn và đá đá cái hột le của cô. Cú chí mạng này làm sao mà cô đỡ nổi. Nó làm gì Tiên ghì chặt đầu tôi vào lồn hai chân thì kẹp cứng ngắc kèm theo những tiếng rên, a a Minh ơi, a a gì chết mất, a a a. Chưa kịp nói dứt câu, gì Tiên đã không kìm được nữa mà phóng ra một tia nước dài lên mặt tôi, hai chân và tay gì không còn sức nữa buông lơi và banh ra. Tôi ngước lên thấy dì mắt nhắm như đang phê tôi, lấy tay vuốt mặt đầy nước từ lồn dì Tiên bắn. Đã không dì, he he. Dì ngượng nói lắp bắp, đã, lắm Minh ơi, ai chỉ con cái này vậy, con coi trên mạng thôi dì à, bộ chú không mua lồn dì bao giờ à, không dì mới thử lần đầu nè, công nhận sướng ghê, chứ sao dì cây cây cây, dì bắn đầy mặt con mà không sướng mới lạ, thằng quỷ này, ai biểu bú dì làm gì, dì Tiên vừa nói vừa thở hổn hển, vậy giờ con đút xô nha dì, hả? Nữa hả Minh, gì mệt tê tê tê lắm rồi cơn. Vừa nói dứt câu tôi đút cặc vào lồn cô liền, tiếng ót nghe đã làm sao, cô nhăn mặt vì con cặc dài của tôi đang chui vào trong lồn cô kèm theo khí cô vừa xuất làm nó trơn tru hơn, tiếng thở hổn hển kèm thêm tiếng ư ư không cổ họng cô phát ra làm tôi thấy thật kích thích, làm tôi nhấp từng nhịp vào lồn cô mới vài cái mà xém bắn hết vón tinh trùng vào tử cung cô rồi. Tôi dừng lại một nhịp để hà hỏa, sau đó dùng hai tay nhào nặn cặp vú của cô. Cặc thì vẫn nhấp khiến cô không thể nào kìm được nữa, tiếng rên ư ư, a á thành tiếng mà bên ngồi bếp chắc có thể nghe được, mặt cô lúc này vô cùng đam đang, ha ha ha. Đang nhấp tôi ngừng lại nhìn cô, mặt cô ngơ ngác đưa đôi mắt nhìn tôi khi đang sướng mà bị tuột mút, con, ra rồi hả? Sao mà ra được gì Tiên? Vừa nói tôi vừa nhấp một cú thật mạnh vào lồn cô làm cô bất ngờ, á một tiếng thật to vang khắp phòng tắm, cú này chắc ngoài cửa cùng nghe, làm cô lấy tay bịt vào lồn mặt nhăn. Làm tôi thích thú cười, cô quánh vào ngực tôi như đang mắc cỡ vậy, chơi kỳ vậy, mình đau cô, a a. Ai biểu cô nói con ra, a cây cây cây, con đâu mau ra vậy cô, ha ha, chứ sao tự nhiên, dừng, lại cô nói như dỗi vậy, cây cây đang sướng hả cô, ha ha. Hứ có đâu, tại tưởng gì thôi con, sao cô đam đang quá dạ. Mặt cô đỏ bừng vì ngại phần vì tôi nhấp liên hồi lâu lâu, tôi lại đóng cặc thật mạnh làm cô co người mà dám chặt lấy tôi và móng tay cô quào làm người tôi đỏ cả lên. Đang trong giai đoạn cao hứng tôi muốn xuất hết đống tinh trùng vào âm đạo cô thì nghe tiếng mở cổng cùng tiếng xe chạy vào làm cả hai bừng tỉnh. Tôi còn đang chưa định thần lại và vẫn còn nhấp thì cô vô vào tay tôi, tay kia bịt lồn lại không cho tôi nhấp vào nửa. Chú, về kìa Min hát hát. Nhanh con đi ra lẹ lên. Tôi không kịp nói gì mà định thần lại kéo cái quần lên và chạy ra ngoài sau nhà ngồi bấm đờ ti. Ra tới ngoài tôi nghe tiếng cô đang xả nước, chú đẩy xe dô tôi với chú nói mấy câu rồi chú nói kêu tôi ngồi chơi, chú đi thay đồ. May mà tôi với cô nhanh chân hông là tiêu rồi. Tay chân tôi còn run nữa nhưng mà cảm giác sướng vẫn còn cặc, vẫn còn cứng ngắc vì chưa được xuất cái đóng khí này ra ngoài. Ủa mình thấy gì con đâu không? Cô đi tắm ha gì rồi chú? Vừa nói tôi vừa chỉ về cửa nhà tắm, con mới qua cùng cây ếch thấy cô. Tôi có tình nói lớn cho cô nghe để một chút cây ếch bị lộ. Chừng 5p sau cô đi ra mặc bộ đồ ngủ, lúc này mặt cô vẫn còn xanh tái mét, chắc vẫn còn run cây cây cây. Hai má vẫn còn hồng hồng nhìn thật dễ thương làm sao, tắm lâu vậy em, dọn cơm ăn chứ anh đói quá. Ủa không chờ thằng Đạt về hả anh? Nó mới đờ tí anh nói đi ăn uống gì với bạn rồi kêu khỏi chờ cơm, mình ở ăn cơm với cô chú luôn. Nói rồi tôi dọn cơm phụ cô canh lúc chú Khôn để ý mà cả vào mông cô cũng sợ sợ nên liếc về phía chú nhưng vì cơn dâm còn dư âm mà cũng chiều theo tôi. Lúc vào bàn ăn cả ba chúng tôi vừa ăn vừa ngồi nói đủ thứ chuyện chú quay qua hỏi cô, này em tập thể dục sao rồi còn tập hôn ha ha. Sao không còn trời, được 3-4 ngày rồi đó hứ, à Minh nay con có tập ở phòng không đi rủ cô đi với, dạ lâu lâu con mới đi cô ơi chứ tập ở nhà cho tiện rảnh con mới đi thôi, vậy con có tập rủ cô tập chung chỉ cô mấy bài, sáng qua cô tập hay qua nhà con cũng được tập ở nhà mình buồn quá, ừ Minh con dắt cô mày đi tập cho xuyên chứ nay thấy bụng cô mày có ngấn rồi đó cây cây cây. Hứ bụng ông lo mà tập đi kìa. Vừa nói cô vừa vỗ vào bụng chú rồi cả ba cười phá lên. Tôi thì đoán được ý của dì rồi như vậy thì tôi và cô có thêm cơ hội địch nhau nhiều hơn cây cây cây. Cô giờ này chưa ngủ hả em kèm ai cần có dấu chấm hỏi, đúng là cô dễ thương ghê he he. Tôi dạ chưa cô cũng vậy kìa giờ này mà thức mốt ra xấu cho coi, cô già rồi mà sợ gì nữa em he, cô đang thức chấm bài sắp lên điểm rồi y. Tôi dạ phải chị em ở đó là em phụ rồi cây cây cây, cô được vậy cũng mừng hu hu, cô ủa mà giờ này còn thức dạ Minh, tôi dạ tôi nhớ cô quá cây cây cây, cô hứ nhớ nữa chứ, vậy mai lên trả bài nha cây cây cây, tôi thôi ăn lồn rồi, nói làm gì không biết, tôi hui mai đừng trả bài em cô ơi mai em nhập điểm phụ cho hu hu, cô thiệt nhe hôn dạ ta hê. Tôi dạ thiệt tê tê tê, cô vậy mai chưa ghé nhà phụ cô nhe chiều cô phải lên điểm rồi. Tôi giả rồi nói chuyện với cô chút xong rồi đi ngủ, nằm mừng thầm vì được gần cô thêm nửa dì tiên thì đủ được rồi còn cô Thảo phải từ từ nhưng cũng thuộc về tôi thôi. Tôi biết cô Thảo có khi còn dâm hơn dì tiên nửa nhưng không được gần gũi nhiều mai là cơ hội của tôi rồi. Sáng mới 5:30 nghe chuông điện thoại reo sùm, bắt máy alo chứ cũng không biết ai. Dậy chưa Minh? Dạ chưa à? Dậy tập thể dục nè chưa rồi? Mở mắt ra coi thì ra là cô tiên trời mới sáng sớm lồm cồm ngồi dậy xuống xúc miệng rửa mặt xong ra sau nhà thì thấy cô đang chạy vòng vòng sân sau, trên người cô là cái quần thun ngắn tới đùi màu trắng và cái áo ba lỗ ôm sát người màu cam nhìn đứng hết cả chim, sáng sớm mà vậy chắc chết, đang đứng đơ người nhìn cô thì cô kêu làm tôi giật mình, dậy rồi hả con? Dạ tập sớm dạ cô. Chút cô đi dậy nữa con cũng đi học mà, dạ chút con đi với thằng Đạt nè cô nó còn ngủ hả cô, trời thằng đó mà sát giờ nó mới dậy không à? Lẻ qua chỉ cô tập bụng coi cô chạy nãy giờ, dạ. Nói rồi tôi leo rào qua luôn khỏi mắc công đi, tia ơi leo quá nha, hên nhà không có con gái chứ không phải xây tường quá, có cô được rồi. Nơi rồi tôi lại bóp cặp mông căng tròn của cô, cặp tôi đâm vào vùng bụng dưới của cô vỗ vào ngực tôi, mới sáng sớm cưng quá ha, qua đây tập thể dục chứ không có bậy bạ nhe chưa, vậy để con chỉ cô bài tập này. Nói rồi tôi luồn tay vào trong quần xoa cặp mông cô. Tay kia bóp cặp vú đang căng phồng trông lớp áo cô như cũng ủng hộ kéo tôi ra bên hông hàng rào mà dựa vào vì bên kia là đám đất trống mà cỏ mọc tùm nên không sợ ai thấy tôi lấy tay cô bỏ vào quần tôi mà đặt lên con cặp đang nóng hổi tay tôi thì lại tìm cái khe tuyệt vời của cô, của con to quá Minh ơi y cây cây. Vậy mới làm sướng lồn cô chứ vừa nói tôi vừa miết một đường làm cô á một tiếng, vội lấy tay bịt miệng sợ chú với thằng Đạt trong nhà nghe thấy làm nhẹ thôi con ai nghe là chết. Dạ. Nói rồi tôi tuột cái quần xuống lấy tay sục vài cái, kéo đầu cô lại sát cô như hiểu ý há miệng sẵn chờ tôi đẩy vào thôi, miệng cô bi dây cho tôi mặc dù chưa điêu luyện lắm nhưng nhìn mặt dâm đãng của cô mà tôi muốn xuất vào trong ghê, tiếng bú của cô nghe thật đã làm tôi cứ trong họng, gần như sắp xuất tôi chịu hết nổi nên rút cặc ra kéo cô lên mà liếm từ mặt xuống cổ cô tay tuột một lần cả quần ngoài lẫn quần lót cô xuống để tay mà xoa thì ôi nước lồn đã lên lần ướt cả hai bên bẹn đùi, sướng, quán Minh ơi. Tiếng rên của cô làm tôi nứng hết cỡ, gặp cô bịt miệng sợ người khác nghe nên tiếng phát ra từ cổ họng cô nghe thật dâm đãng giống mấy bộ phim sex Nhật tôi hay coi. Tôi để cô dựa vào tường kéo một chân của cô lên làm cô banh háng ra hết cỡ những tia nắng ban mai mới nhú dọi qua hàng rào làm tôi nhìn càng rõ hơn cái MU lồn tuyệt đẹp của dì, tại bình thường chỉ thất trong nhà không bao giờ nhìn nó full HD như vậy he he. Tôi lè cái lưỡi mà đá qua đá lại cái mà người ta hay gọi là hột le làm MU lồn cô giật giật miệng cô như muốn hét lên mà đang bụng miệng nên cô giáng gồng. Tôi quét thêm một đường dài nửa từ dưới lên trên lần này cô không nhịn được mà lấy nhấn đầu tôi vì vậy tiếng, á, ôm nghe thanh một tiếng rõ to dô cô không bịt miệng, sướng không cô? Sướng, sướng lắm cơn, vậy con đút vào nhớ. Đút vào lẹ lên con, cô chịu hết nổi rồi. Đút vào đâu cô vừa nói tôi vừa lấy tay móc vào lồn cô sướng Vào lộ n cô, vào đâu chứ cậu con không nghe cây cây cây, vào, lồn cô đút vào lồn ư yêu, dạ. Nói rồi tôi xoay người cô lại để cô chống tay vào tường mà ưỡn cái mông về phía tôi. Tôi tuột hẳn cái quần qua chân mà đút cặp vào lồn cô, tiếng OTTT khi đầu khớp của tôi chui vào và sau đó của dì tiên. Bây giờ đây tôi đang trong tư thế doggy, hai tay bóp vú dì, còn cặc thì bắt đầu nhấp. Giữa không gian yên tĩnh có vài tiếng gà gáy trời thì tờ mờ sáng, không khí trong lành kèm những tiếng rên, á á ư, á, sướng, từ dì tiên kèm thèm âm thanh nhóp nhép của da thịt ra vào trong cái đóng nước lồn của dì. Phía bên trong nhà thì chú Hùng và thằng Đạt vẫn ngủ say mà không biết vợ, mẹ mình bị tôi đụ. Tôi càng ngày nhấp càng nhanh cũng đã khá lâu, chắc khoảng gần nửa tiếng, cặc tôi như muốn xuất tinh. Sướng không gì tia? Sướng, lắm minh, con xuất vào, trong lồn gì nhi, xuất hết vào, trong đi con ưng. Qua bất ngờ đây là lần đầu gì cho tôi xuất vào lồn gì, như mùng trong bụng tôi nhấp được khoảng 5p nửa sau đó, con ra nè gì. Nói rồi tôi bắn vào lồn gì, tôi cảm nhận được dòng tinh bắn ra dài như tôi đái vậy, nhiều hô. Nhiều quá con âm chết gì. Sau đó tôi rút cặc ra, khí của tôi từ trong cùng trào ngược theo cả hai ngồi bẹt xuống nền xi măng vì mệt. Cô lấy tay đưa xuống lồn sau đó lấy lên coi, trên tay cô là đóng tinh trùng đặc sệt kèm mùi đặc trưng của tôi. Ôi của con này nhiều kinh khủng ấy, hên hôm nay là ngày an toàn của cô, không thôi chắc dính bầu chắc. Cây cây cây hèn gì cô cho con xuất vào, sướng không cô? Mặt cô ngại đỏ chết. Không sướng thì không cho con làm rồi cô lườm. Cô với tay lấy cái quần lót mà lau cái bướm ướt nhẹp của cô, sau đó mặc quần đồ lại mà không bận quần lót, không bận quần lót luôn hả cô? Bận gì nữa, dô tắm luôn mình cô, giờ toàn mùi tinh trùng của con đó, đi dậy sao được, tôi cười ha ha, cô ném cái quần lót dô mình tôi, con cầm về bền đi, cô đem dô chú thấy là chết đó, cô cho con hả cây cây cây. Cho cái đầu con về giặt sạch sẽ cho cô, đóng tinh trùng của con đó. Giờ mới nhìn kỹ cái quần lót đen ren viền của cô ướt đẫm tinh trùng của tôi, những vệt màu trắng bám lên kèm thui là cái mùi đặc trưng tôi thường nghe khi thủ dâm. Dạ con biết ơi cây cây. Hông sạch hông thơm là bắt đền đấy nhé, trời tưởng gì con đền cô mấy cái khác luôn he he, vậy là giỏi à, về chuẩn bị đi học kìa, cô dô tắm chuẩn bị đi dậy luôn, dạ cô kêu thằng Đạt giùm con luôn nha, nói rồi cô vào nhà tôi cũng leo rào vào và chuẩn bị đi học. Gì đây có gì không minh, tại nhớ gì quá cây cây cây, nhớ cái đầu con mới gặp hồi sáng, gặp vậy mới nhớ dữ hơn đó gì he he, gì đang khó chịu đây này, sao dạ gì. Tại con đó ra gì mà nhiều ớn hồn, giờ bên trong gì tàn lạc của con đấy, bên trong là bên trong gì gì tôi làm bộ hỏi. Hứ con bắn mà hỏi nửa, nhiều quá sáng giờ dậy mà nó chảy ướt quần lót thấm tới cái quần áo dài của gì rồi nè. Sáng cô đã sợ nên đem theo một cái quần lót nửa để thay mà giờ ướt luôn rồi. Đã vậy còn gì nữa he he, dậy gì mới nhớ con chứ. Khó chịu quá đây này, chút về phải giặt liền nửa chú mà thấy là chết, toàn là mùi tinh trùng của con đây này, ha ha ha, để con giặt dùm cho gì nhé. Tôi cảm ơn nhiều, đè tôi xuống giặt á chứ giặt đồ cái gì, lo giặt cái quần của cô kìa, ha ha, sáng con đi vội quá chưa giặt nửa. Mà thôi để vậy kỷ niệm chứ gì, vừa có tinh trùng con vừa có dâm thủy của dì tiên nửa thích hơn. Thích cái đầu con biến thái vừa thôi. Hơ he he, con đang đứng cặp nửa rồi nè, nói bậy là giỏi thôi, mới cho hồi sáng rồi, đúng là tuổi trẻ mạnh quá ha, chứ sao cô hơ he he. Thôi cô dậy đây nói chuyện với con, hồi không biết quần đâu mà thay nữa, kèm ai cần mặt quạo, chắc giờ lồn cô cũng ướt lắm rồi cây cây cây, giờ mà bú thì đã làm sao. Tới giờ du học sáng ngồi gồng tới 11:30 tan trường về cho khỏe, tới giờ về đang lúi cúi dọn sách vở thì cô Thảo sách cặp đi xuống, chờ cô về với nha. Thôi chết quên chuyện qua nhập điểm dùm cô nửa, lỡ hứa rồi đi thôi chứ sao, dù thấy hơi mệt nhưng thôi ngắm cô cũng đỡ, nghe cái mùi nước hoa đi o mà cô xài thơm muốn xỉu, cái mùi ngọt nghe mà muốn hít quài thôi, dạ đi nè cô. Nói rồi tôi theo sau cô về, về tới cô mở cổng cho tôi chạy xe dô rồi cả hai mới dô nhà. Về tới cô kêu tôi ngồi đó chơi chờ cô nấu cơm ăn, tôi làm chắc đói bụng lắm rồi. Tôi cũng chạy xuống sau bếp phụ cô chứ ngồi trước cũng chán. Ủa thầy về trễ dạ cô, em với cô về nãy giờ mà chưa về nữa. Thầy con nay dậy chiều nên đi ăn với mấy thầy kia rồi uống cà phê luôn nên chiều mới về. Nên có cô trò mình ăn tôi khỏi chừa ổng cây cây cây. Ủa mà sao không ở trển chơi đi, minh chờ cô nấu xong cô kêu. Dạ muốn ăn phải lăn vào bếp chứ cô he he, biết làm hông mà đòi lăn. Sao không cô dễ ẹc, cô làm đồ ăn đi con nấu cơm cho, ghê quá ta, vậy lại lấy một lon gạo vo bắt lên dùm cô cái, cô đang rửa tay. Giờ mới để ý cô đang đứng quay người lại phía cái bếp, Tà áo dài được cột lên bên hông làm lộ rõ cặp mông mà biết bao thằng học sinh trong trường mê mệt, trong đó có tôi cây cây cây. Cái quần dài vài lụa màu trắng còn in cái lót ren hoa văn tuyệt đẹp, tôi nhìn mà cây ếch thề rời mắt nhìn dáng cô từ phía sau, ôi nó đẹp làm sao, dáng cô nói chung là cân đối về mọi mặt cả. Đang chăm chú nhìn thì cô kêu: "Mình ơi." Làm tôi giật cả mình lắp bắp: "Dạ dạ gì y cô?" Cô quay mặt lại cười: "Làm gì mà giật mình dữ vậy, cô có ăn thịt con đâu, trai gì mà mới kêu hết hồn." Tôi cười trừ với cô: "Lại canh cái nồi canh dùm cô đi tắm cái nha, nực quá." Đứng trong bếp một chút mà nhìn hai cái má cô hồng lên mồ hôi ướt cái áo dài nhìn kích thích vô cùng, mùi nước hoa còn tỏa ra nghe thật đã làm tôi chỉ muốn đè cô xuống mà thôi. "Dạ cô đi đi em canh cho." Nói rồi cô đi lên phòng giao nồi canh cho tôi. Lúc đi xuống thấy cô ôm đống đồ dô nhà tắm, mà nhà tắm sát cái bếp luôn, chỉ cách tôi tầm 1,5 mét. Tiếng xả nước kèm theo âm thanh của tiếng vòi sen làm tôi cây ếch thể nào tập trung được, đang tính coi có cái chỗ nào để nhìn trộm cô giống như mấy cái phim hay cái chuyện tôi đọc không, nhưng xui chỉ có cái phía trên mà giờ leo lên cô mà thấy thì không biết chui đi đâu nữa. Đành thôi vậy tiếp tục làm đồ ăn thôi. Tầm 10 p sau cô bước ra, trên người là bộ đồ pyjama màu trắng có dài tay có ren đen, nhìn nó sang làm sao mà cô mặc nhìn đẹp vô cùng. Nhưng điều làm tôi chú ý là cái chất màu trắng nên có thể thấy được đồ lót phía trong của cô. Cái quần lót và cái áo ngực màu đen có ren ở viền tôi có thể thấy qua lớp đồ bên ngoài. Sao mà cô dâm thế, không biết mặc thế này khi có thằng con trai đang tuổi tình dục trong nhà. Bộ đồ này nhìn vừa kín đáo vừa khoe được cái đường cong cơ thể cô làm tôi nứng cặc lên nửa rồi. Cô nhìn tôi cười: "Làm gì nhìn cô ghê vậy Minh, dạ tại cô đẹp quá mà ha ha." "Nịnh quá, cô 30 mấy rồi đẹp gì nữa, mà nồi canh cô sao rồi?" "Dạ ngon lắm cô." "Rồi để cô làm tiếp cho Minh đu tắm đi rồi ra ăn cơm chắc nực lắm rồi." "Dạ vậy em đi cô." Thật đúng ý mình ghê, nhìn cô nứng cặc quá đang tính nói cô đi toilet xíu để giải quyết mà vậy thì còn gì bằng. Bước vô nhà tắm cái mùi sữa tắm của cô vẫn còn thơm ngát cả phòng làm cặc càng nứng thêm. Đang loay hoay cởi quần áo thì sực nhớ ủa nãy lúc cô đi ra không cầm theo cái bộ đồ cũ. Quay lại thì thấy cái thao đang đựng đống đồ dơ đây rồi, tôi mừng thầm. Tôi như cá gặp nước úp mặt vô cái thao mà hít lấy hít để cái mùi nước hoa với mùi cơ thể cô nó tuyệt vời làm sao. Cái áo ngực ren trắng trung bộ với cái quần thật đẹp, nhưng thứ tôi tìm kiếm là đây, cái quần lót ren hoa văn mà. Lúc nãy tôi thấy qua lớp vải lụa áo dài, nó thật đẹp. Tôi lộn cái quần lại thì thấy phía đáy quần có một chút chất nhầy màu trắng còn ấm hửi, nghe mùi hơi ngây khí tả vô cùng, kèm theo một chút mùi xả vải, ôi kích thích làm sao. Tôi le lưỡi liếm thấy có vị hơi mặt, lúc vị nó khác nhưng lại vô cùng kích thích. Tôi đưa cả cái đũng quần vô miệng mà nuốt. Tài kia thì sụp cặc, cơn dâm nổi lên, tôi lấy cái quần cô mặt vào thử, dù hơi biến thái nhưng mặc thích cực cặc. Tôi nó chĩa thẳng cứng ngắc muốn xét tan nát cái quần. Vì là vải ren nên độ cô giãn cây ếch như cái quần thun, tôi chỉnh cặc xuống ngay cái bãi dâm thủy của cô, tay thì xoa xoa sướng biết mấy, nhưng không chịu được lâu, cảm giác đó sướng khó tả lắm. Và thế là tôi không chịu được mà xuất ngay trên cái quần của cô, không kịp lấy ra làm nó ướt nhẹp cả khoảng. Đang không biết làm thế nào thì cô gọi ra ăn cơm: "Minh ơi, lâu vậy em." Tôi quán quá bỏ cái quần vô thao lại lấy cái quần với áo dài che lại, xối mấy ca nước xong mặt đồ đi ra. "Đi tắm gì mà lâu giữ thần trốn để cô nấu cơm mình hả? Ha ha, tại nực quá cô tắm lâu tí, mới tắm xong mà coi mồ hôi chảy kìa cây cây cây." "Dạ mặt lại đồ cũng nực quá á cô, ở nhà về em tắm mặc quần đùi ở trần không à, giết bị quen luôn." "Vậy hả Minh, cực em quá cô không biết cây cây cây. Hay em lấy đồ của thầy mặc nhe để cô lấy cho." "Dạ thôi cô, em mặc vầy cũng được rồi, mắc công cô lắm." "Có gì đâu mà ngại, em chắc em cũng mặc cỡ sai thầy thôi, đi vô phòng cô lấy cho để mát mẻ, còn nhập điểm phụ cô chứ cây cây cây." Nói rồi cô dắt tôi vào phòng lấy đồ. Bước vô căn phòng của cô, điều đầu tiên cảm nhận là mùi thơm, đúng là phòng có con gái có khác, nghe mùi sảng khoái vô cùng. Phòng cô gọn gàng lắm với màu chủ đạo là trắng pha hồng, tôi vừa dô ngó nghiêng khiến cô bật cười: "Bộ lạ lắm ha, mà nhìn dữ dạ em cây cây." "Tại phòng cô đẹp quá ha ha." Cô mở tủ quần áo ra, trong đó có cả đồ của cô lẫn của thầy, nhưng đa số là đồ của cô hơ ha. Ở đây có tất cả những bộ áo dài mà cô mặc đi dạy kèm những bộ váy, chân váy mà cô thường mặc buổi chiều, và còn có váy ngủ nửa, mấy bộ ren sexy từ màu trắng đen đến đỏ xanh đều có đủ, có bộ ren xuyên thấu mà tôi không thể rời mắt. Cô cũng nhìn thấy và có vẻ hơi ngại nên lúc tôi quay qua thấy mặt cô hơi đỏ và kéo đồ khác lại che lên trông dễ thương lắm. "À Minh, đồ thầy nè, em lấy cái nào?" Tôi nhìn đóng quần sót ngủ của thầy, cái nào cũng giống cái nào thôi, nói cô lấy đại cái quần thun cho dễ mặc. Sau đó cô kêu tôi thay đồ rồi xuống ăn cơm rồi cô đóng cửa đi xuống dưới trước tôi lấy quần thun thay cởi đồ ra mà con cặc tôi cứ chĩa lên vì không thể nào tin tôi đang ở trong phòng cô Thảo thay đồ như thế này. Tưởng tượng đến cảnh đêm đêm cô làm tình trên chiếc giường này làm cặc tôi cây ếch thể nào nhỏ lại được sao. Lúc cô mở từ quần áo cho tôi coi tôi đã để ý tới cái ngăn kéo trong tủ chiếm trọn ở bên dưới và lúc này cũng không thấy bộ đồ lót nào của cô ở trên móc đúng. Là cô giáo có khác rất kỹ tính. Tôi hí cửa ra nhìn cho chắc là cô đang ở nhà bếp. An tâm rồi tôi mới tiếng lại mở cái ngăn kéo tủ tim tôi đập thình thịch đây không phải là lần đầu tôi mới làm những chuyện này như cái cảm giác nó khó tả lắm. Chỉ bạn nào từng trộm quần lót mới hiểu cảm giác nó sợ sợ thích thích nó đã làm sao. Đúng như tôi nghĩ kéo ngăn kéo ra bên trong toàn là đồ lót của cô cả. Cái ngăn đó được chia làm 3 ngăn nhỏ, một ngăn toàn là quần lót, ngăn còn lại thì đựng áo ngực của cô, còn một ngăn thì đựng băng vệ sinh cô tích các bạn ạ. Đồ lót của cô đủ màu đủ kiểu, từ không gen có gen, lọt khe, không gân có gân, đầy đủ cả. Có mấy cái quần chỉ có cọng dây và cái hình tam giác che cái mu lại thôi, nhìn mà muốn xuất tinh gì đâu á. Tôi lại lấy cái đờ ti chụp cái đóng này lại để về nhà xem, từ từ cơ hội ngàn năm có một mà. Tôi chụp từ quần lót đến áo ngực xong xuôi, tôi đóng cái ngăn kéo leo nhưng chợt phát hiện ra cái sọt bằng mủ bên dưới cái móc treo đồ của cô có cái gì đó. Tôi lục tung ở dưới đó lên thì không thể tin vào mắt mình nữa, nó là một sex toy màu da người hình dương vật như thật vậy, bên trong còn có thêm máy rung. Màu hồng nửa chứ chưa hết, trong cái sọt đó hầu như đa số là các món đồ chơi tình dục. Có một hộp bao cao su Durex loại lớn 12 cái nhưng kích thước lại là size nhỏ 49mm. Ôi trời, cô thầy bé thế cơ à, cây hèn gì, bên trong đây còn có cái hộp ngựa sắt cho những ai không biết thì cái này giúp tăng kích cỡ dương vật và quan hệ lâu hơn. Và cả cao xìn xú nửa và cả chai gel bôi trơn lớp kiss hương dâu, mấy cái này là dành cho thầy chắc chắn rồi. Chắc thầy yếu sinh lý không làm cô thỏa mãn được nên mới mua mấy thứ này. Không ngờ cô giáo tôi lại dâm đãng như thế này, lấy đờ ti ra chụp lại hết cái đóng này rồi sau đó mới xuống ăn cơm với cô. Thấy tôi xuống cô bảo. Lâu quá dậy em cô chờ nãy giờ đói xỉu hu, chùi ui mà giờ mới thấy Nhi Minh, dạ sao cô. Ở trần mới thấy 6 múi ha ha ha, body cũng chuẩn phết, ngực nở nửa bộ, em tập gym hả, mình nhìn giống PT vậy, ha ha, em tập cùng 1 năm hơn rồi á cô. Đã giả ta vậy mà cô hem biết, ủa em tập phòng nào giả, dạ em tập phòng ngay gần trường nè cô. À cô biết rồi, hồi bữa mấy cô cũng rủ cô tập mà phòng đó không có PT, cô không biết tập sao luôn nên không đăng ký, em lúc mới tập cùng vậy nè cô mà tự lên YouTube coi tập thôi cô cây, vậy mà tướng đẹp ghê ta, hay bữa nào em tập dẫn cô đi với dô chỉ cô tập với Nha Minh, ha ha, trời tướng cô đẹp vậy rồi tập gì nữa cô. Tập cho khỏe thôi mà em với cho săn chắc lại xíu ha ha. À mà Minh có bài nào tập cho tăng thêm vòng 1 với vòng 3 nhanh hôn Minh giọng cô lý nhí, tôi suy nghĩ quái thịt tướng cô 3 vòng chuẩn, tôi còn muốn chuẩn thêm ạ. Kiểu này học sinh thầy giáo trong trường chắc chết hết quá. Tôi cười giả có chắc mấy tháng là tăng à cô. Mà của cô đủ xài rồi thêm chi nữa cây. Kệ cô cây, em chỉ cô tập là được rồi chắc nha. Ủa mà tôi chưa đồng ý mà ta, nhưng mà thôi kệ. Vậy cũng tốt, đâu phải ai cũng được như mình cây. Sau bữa ăn cười nói vui vẻ của cô rồi tôi và cô bắt đầu nhập điểm của cả khối 10 mệt thật sự, nhưng ngồi kế cô tôi không thể nào tập trung được vì cái mùi cơ thể của cô, cặc tôi cứ căng cứng suốt buổi, hên hôm nay mặc xịp hơi chật nên cặc tôi không hiện rõ lắm nhưng cái quần thể thao khá mỏng nên nhìn kỹ sẽ thấy con cặc tôi nói đang nằm ngang một khúc trong quần, tôi cố gắng ngồi thấp xuống để đỡ hiện rõ lên nhưng hình như cô Thảo đã thấy mặt cô hơi hồng, hai má chân cô vắt chéo qua và lâu lâu lại liếc suốt ha bộ của tôi, lúc này tự nhiên tôi cảm giác hưng phấn vì cô đã chú ý tới dương vật của tôi rồi. Cơn dâm của tôi đã lên nên trong đầu tôi lại muốn khiêu khích cô thêm nữa, tôi đứng dậy giã bộ như tê chân tay mà vươn vai quay mặt về phía cô, hơi đẩy hạ bộ tôi về phía mặt cô như bản năng bình thường nhưng nó làm dương vật tôi hằng rõ lên qua hai lớp quần mỏng vừa tô vừa dài, tôi vẫn chú ý coi cô phản ứng thế nào. Cô Thảo nhìn chăm chú vào hạ bộ của tôi vì ngay trước mặt mà khoảng 5 mét, cô như định thần lại mặt hơi đỏ, mệt, rồi hả min hát hát ha ha. Dạ hơi tê chân tay xíu cô ơi, thôi nghỉ uống nước xíu đi em, cô đi vệ sinh chút. Cô đi vào nhà tắm còn tôi ngồi đây như lân lân, biết cô cũng đang hứng tình rồi, cô dâm như thế mà kiểu gì mà thoát được tôi cây. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, phải từng bước, trước sau gì tôi cũng thịt được người đàn bà dâm đãng này. Cô đi khoảng 5 p thì đi ra, mặt cô cũng bất đỏ, cô và tôi tiếp tục làm tiếp khoảng nửa tiếng thì xong. Tôi lên lấy sách vừa mặc đồ lại rồi chào cô về. Cô cảm ơn rối rít luôn ha ha. Mới hồi sáng mà lại muốn nữa rồi hả con, tham thế hai, chứ sao gì nhớ gì quá nè. Thôi thôi nhớ gì ha, nhớ cái của gì hứ, cái gì dạ gì cây. Tự hiểu đi ha ha, con qua gì nha, con thèm quá à, thôi giờ không được đâu con thằng Đạt ở nhà nè, nó mê chơi game mà dì không biết đâu mà lo cây cây cây. Thôi bữa khác dì bù cho nguy hiểm lắm nó biết là xong luôn đó con nhi, nhìn cả con dì hông nướng à cây cây cây. Này gan quá ha, dám nói tục với dì vậy hả Hưng, mà nướng hông dì he he he. Nướng cái đầu con a, nói tục thì nói nhỏ thôi thằng đặt nó nghe bây giờ. Dạ vậy ở dưới ướt chưa giờ yêu giọng tôi thì thảo ai dở của con hứ. Chú nghe được là chết con đó nghe chưa, vậy sao chú nghe được he he. Tôi vừa nói tay vừa sụp, dì cùng quay cam sau lại tay dì đã luồn vào trong quần ngủ thun ngắn tới đùi màu hồng. Sau đó dì lấy tay ra cho tôi coi, nè tự coi đi. Tay dì đang dính cái chất nhờn từ lồn mà lúc sáng tôi đã bú nó, ôi đã làm sao, nứng quá rồi hả dì cây cây cây. Tại con chưa ai hứ ghét ghê ngủ cũng không yên, ha ha, hay để con qua du dì ngủ nha. Thôi để mai dì bù cho hôm nay không được đâu Minh ơi, dì cũng hưng quá mà không được biết làm sao cây cây cây, ha qua nhà con nè dì. Ủa mẹ con chưa về hả, có đâu mẹ con ở nhà nè cây cây cây, tào lao ghê hôn vậy sao được, dì cầm cái lép theo nói qua nhờ con sửa là được mà dì cây cây cây, hai dì chịu con luôn. Nói rồi chừng 5p sau tôi nghe thấy dì đang nói chuyện với mẹ ở trước nhà rồi mẹ tôi kêu cô vô phòng, vừa thấy cô bước vào bỏ cái lép lên bàn tôi liền ôm cô giật xuống giường, môi tôi tìm lấy môi cô hai tay thì nhào nặn cặp vú của cô, từ từ, Minh làm gì mà gấp vậy, cô có trốn đâu mà làm thấy ớn hem. Đi ra khóa cửa lại đi để hồi mẹ con dô là mệt đó, dạ hi hi con quên tại nhìn cô con nứng quá cây cây cây. Tôi đi ra khóa cái cửa lại vừa đi vừa tuột cái quần đùi đang mặc ra con cặc tôi căng cứng đang đánh qua đánh lại như khiêu khích cô, tôi tiến lại chỉ con cặc về phía cô. Cô như hiểu ý mà há cái miệng xinh xinh của cô ra, tôi liền cấm cặc vào sâu trong cổ họng cô lại, cô sặc một cái tôi vội rút ra, cô hò mấy cái nước mắt chảy ra. Cô quánh vào ngực tôi mấy cái, từ từ thôi Minh tính nút làm cô chảy nước mắt luôn rồi nè của con dài vậy mà. Dạ xin lỗi giờ yêu anh sẽ đút từ từ lại. Hứ nói linh tinh còn dám xưng anh với gì à, mốt quen rồi trước mặt người khác kêu vậy là chết nghe chưa à, có anh với em mà sợ gì cây cây cây, kêu vậy cho nó hứng chứ gì cháu không đã cái đầu anh á quá lắm rồi. Tôi liền đè dì tiên xuống tay thọc vào trong lớp quần của cô mà trà lên trà xuống, ngón tay bắt đầu móc liên tục càng mạnh dần, lúc thì gãi cái hột le của cô cái điểm G mà phụ nữ nào cũng nhạy cảm cả. Cô còn quại lăn qua lăn lại nhìn tôi mà nhăn mặt, những tiếng ư ưm ưm trong cổ họng bắt đầu phát ra, hai tay nắm lấy tay tôi như ra lệnh ngừng lại, nhưng những âm thầm oẹt oẹt của tiếng nước lồn cô ra và tay tôi làm căn phòng trở nên nhộn nhịp. Minh, dừng lại, nhẹ thôi đau gì. Hả Minh hả? Nhẹ thôi Minh ưm ư a sướng ôi, cô sắp không chịu nổi rồi. Hai chân cô kẹp cứng ngắc lại tay tôi, miệng thì cầu xin làm tôi khoái chí, sướng không im ưm cây cây cây. Sướng nhưng nhẹ lại a a ưm gì sắp không chịu nổi rồi, kêu chồng yêu đi. A, ưm chồng yêu ngừng dê dê lại a a a, cây cây cây vậy phải ngoan không? Nói rồi tôi ngừng lại lấy tay ra khỏi lồn gì, hai chân gì đã không còn kẹp lại nữa mà banh rộng ra, người thở hổn hển mồ hôi nhễ nhại mặc dù máy lạnh đang 20 độ, miệng gì lẩm bẩm nhẹ nhàng như hết sức, làm gì đau quá nè ê bắt đền con đó hai. Phạt em không nghe lời đó cây cây cây. Gì nữa hả, tôi nhăn mặt hù gì một cái, thôi thôi em xin lỗi anh được chưa, anh quậy quá hả, bạo lực ghi cây cây cây ngoan vậy anh thương giờ thì mút cặc anh tiếp đi vợ yêu, anh dâm quá đi lại mút tiếp à, nhưng nhớ nhẹ thôi đó em nuốt không hết cặc anh đâu. Dì tiên bắt đầu dâm hơn, chắc do tôi làm kích thích nên dì bắt đầu nói tục thật dâm đãng, tôi không nghĩ cô giáo tiên hàng xóm tôi lại dâm đãng đến thế cây cây cây, không để dì đợi lâu tôi đút cặc vào miệng dì. Dì bắt đầu đã thành thạo hơn mãng mi dây này, lưỡi dì đã thành thạo hơn lúc trước, không dùng răng nửa mà lưỡi đá liên tục. Tay tôi cũng hòa theo nhịp mà bóp lấy cặp nhũ hoa này núng cô, bắt đầu săn chắc hơn, cái áo ngực hơi vướng nên tôi luồn ra sau gỡ nó ra tuột dây áo cô xuống cho dễ dàng hành sự, tay tôi nắng cặp vú cô đỏ ao. Cặp tôi được cô chăm sóc rất kỹ, chắc cô đã mê bú cặp rồi cây cây cây. Đang khúc gay cấn thì bất ngờ có tiếng gõ cửa là mẹ tôi. Tiếng mẹ tôi vọng vào, tiên ơi để thằng Minh nó sửa đi ra đây tám với chị xíu nè. Cô lật đật nhà các tôi ra, mà lên tiếng, dạ chị ra trước đi em ra liền nè, tôi cũng đang nứng nên ghẹo gì xíu, dì ra trước đi con cũng sắp ra rồi nè cây cây cây, vậy hai dì cháu lẹ ra đây chơi chị xuống trước nhà mẹ tôi nói, dạ em chờ Minh xong em với nó ra liền chị ơi. Tức thiệt chứ đang khúc gay cấn mà mẹ làm mất hứng. Cô cũng giật mình nên cũng không còn máu dâm như lúc nãy, lúi cúi mặc quần áo kêu tôi mặt lẹ đi ra hông, thôi hồi mẹ tôi nghi, nhưng cơn nứng vẫn chưa hạ nhiệt thì làm sao mà đi ra được, cặc tôi vẫn còn đang cương cứng, tôi dí cặc vào mặt gì muốn gì bú tiếp, ra lẹ kìa hồi mẹ con dô bây giờ. Chẳng phải nãy mình nói xuống sau mà cô với cửa khóa mẹ con không dô được đâu, tôi cố gắng trấn an cô, tay thì vẫn dí con cặc vào miệng cô, hay cô bú cho con ra thôi cô chứ để nó cứng vậy sao được. Cô như đồng ý, vì phần vì cô cũng còn khá nứng nên há miệng ngậm lấy cặc tôi ngay tức khắc. Tôi rút cặc ra bảo cô nằm xuống, cô nghe lời răm rắp luôn. Một lúc này tôi lột cái quần ngoài lẫn quần lót cô ra nằm đè lên cô trong tư thế 69 nhấn cặc vào miệng cô, còn tôi thì cũng liếm và mút lấy cái lồn ướt ác của dì Tiên. Tôi liếm tới đâu lồn cô co giật tới đó, những âm thanh húp nước cũng như liếm lồn cô nghe thật đã chừng khoảng 5p tôi bắn vào miệng cô đống tinh trùng ào ạt của tôi. Cô cũng lên đỉnh sau đó và bắn ướt mặt tôi, cả hai nằm thở hổn hển sau đó máu lau dọn rồi bước xuống nhà. Lúc đi sau cô ra chân cô mỏi đi như mới vừa làm tình xong, mặc dù tôi mới chỉ bú lồn thôi chứ đủ cô chắc cô lết ra ngoài luôn ha ha ha. Cô cũng ngồi một xíu rồi vì quần lót cũng ướt nên khó chịu. Ra tới cổng cô mới nói tôi, và không quên bảo tôi lau dọn bãi chiến trường cây cây cây. Dọn dẹp hết chưa Minh, hồi nãy gì về nhìn ở sau có thấy gì không đó? Dạ xong hết rồi gì, thấy ướt xíu ha ha. Chết rồi mẹ con thấy không, tại con đó dụ gì qua chi không biết. Con giỡn á, cây cây cây hem thấy gì đâu gì ơi. Thằng quỷ này dám gạt gì mà bắt đền con đó hứ, sao dạ gì. Ra nước quài luôn chứ sao còn hỏi thấy ghét, cây cây cây còn NNG, hả gì. Dì gửi hình cái quần lót ban này thay ra quả thật đấy, quần lót đã ướt bởi cái nước trắng nhầy của dì, dậy để con qua dì nha. Thôi thằng Đạt đang ở nhà nè với chú sắp về rồi, vậy dì đang trong phòng mình hả, chứ ở ngoài sao chụp cho con coi được, ở há cây cây cây. Thôi dì đi nấu cơm cái tối dì nhắn cho, dạ yêu dì. Ha ha thấy ghê thôi bye con, dạ bye dì. Ngủ một giấc đã đến hôm sau lại phải đi học. Chỉ muốn nằm ngủ mà thằng em mình mới sáng lại biểu tình dữ quá, chắc hôm qua còn chưa bắn hết hê hê. Dậy nhìn đồng hồ mới 6 giờ tranh thủ dậy đánh răng rửa mặt không quên chụp tắm hình thằng em đang cương cứng trong quần gửi cho dì Tiên chúc buổi sáng tốt lành. Dì nhắn tin lại. Ai cần mặt tức, mới sáng mà vậy sao tốt lành đây. He he nhớ gì đó dì dậy chưa. Dì mới dậy nè đang chuẩn bị lên trường, mà mốt có gửi nói gì trước nghe chú nằm sát bên nè thấy là chết đó, cây cây cây không sợ đâu. Gan hén con, mà mới sáng muốn lắm ha sao mà tồng ngồng dã minh, sáng nào cũng vậy hết dì ơi, mũ mũ con khỏe ghê hi hi, chiều dề dì bù nhe, bù ha bú dạ dì cây cây cây. Thằng quỷ tôi còn đi dậy đó ghẹo hồi ở nhà luôn quá, he he càng tốt con nghỉ ở nhà đụ dì luôn, thôi bớt khùng dùm tôi. Dì gửi cái hình hai ngón tay dính một chút dịch nhầy nhìn là biết nước lồn của dì rồi ha ha, tại con hết nè sáng sớm ám dì quá. Cây cây cây đâu cho con coi thử bướm dì coi ướt nhiều không, thôi chiều dì cho coi chuẩn bị đi học đi con nói hồi ở nhà hết bây giờ. Mũ mũ dạ tuân lệnh dì chiều nhớ cho con coi nha, biết rồi ông tướng bái bai, dạ bái bai dì. Xong thì tôi đi học với tâm trạng đang nứng he he. Học thì buồn ngủ nhưng chỉ có cô Thảo mới giúp mình tỉnh táo được thôi, nghĩ đến có tiết cô là muốn đi học liền. Hôm nay cô dậy tới tiết cuối lận nên tranh thủ ngủ mấy môn kia, cuối cùng cũng đến tiết cuối nữ thần lòng tôi xuất hiện. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xòe qua gối một chút màu đen, bên trên là chiếc áo sơ mi dài tay cổ bèo màu trắng hơi vàng. Nhìn cô như mấy sinh viên về thực tập vậy, tôi thì ngồi soi từng đường nét trên người cô có thể thấy rõ cái áo ngực size lớn màu trắng đang ẩn hiện bên trong áo cô. Mỗi lần cô đi xuống tôi mùi nước hoa làm cặc tôi cương lên mấy lần, sau khi hết tiết ra về thấy cô còn đứng ngoài nhà xe chưa nên tôi lại hỏi thì cô chỉ xe cô bị hư nên tôi kè cô. Ra tiệm nhưng chờ lâu nên tôi kêu cô về chung bỏ xe đó sửa. Chờ cô mà lòng tôi rộn ràng như Tết vậy, lâu lâu cô chồm lên nói chuyện với tôi vú cả cả vào lưng, chắc mấy bạn từng chờ gái sẽ hiểu lúc này tôi chỉ muốn con đường nhiều ổ gà tí cây cây cây. À Minh em ở nhà cô ăn cơm luôn, chiều đi học sẵn chờ cô lấy xe được không em? Dạ cô chắc vậy rồi chứ e về sao được cây cây, he he dạ cảm ơn em nhiều nha ha, cảm ơn gì cô cũng mời em ăn cơm mà ha ha. À Minh cho cô mượn đờ ti gọi thầy coi chưa có về ăn cơm không, cô bỏ đờ ti trong xe luôn rồi, dạ đây nè cô. Cô gọi nghe cô nói chuyện thì hình như thầy không về, đờ ti nè Minh nay thầy ở trường rồi có hai cô trò mình thôi, ủa dậy hả cô, à cô cầm dùm em luôn đi cũng gần tới nhà. Cô xuống xe mở cổng cho tôi. Xong rồi mở cửa nhà hai cô trò ngồi xuống cho mát, chạy xe ngoài đường trời này chảy mỡ hết chứ đùa. Mình dô tắm đi cho mát, em cô bắt nồi cơm lên hai cô trò mình ăn, để em phụ cô rồi tắm ạ. Giỏi quá ta biết nấu luôn. Trời người đàn ông của gia đình mà cô cây cây cây, dễ ẹc cô đi tắm đi nhìn cô nực lắm rồi để em làm cho, ùa nực thiệt cô muốn say nắng luôn. Mà được không đó Minh, trời cô tắm ra là có cơm ăn liền he he, ok để coi tay nghề em sau cô đi tắm đây. Nói rồi cô lên phòng đem quần áo xuống tắm, tôi thì bắt cơm với luộc rau, mấy món dễ này tôi làm được cây cây cây, Khoảng 10 p sau cô xong đang lau tóc lại gần coi tôi nấu tới đâu rồi. Mùi sữa tắm của cô quyến rũ làm sao làm chim tôi biểu tình chỉ dám đứng sát cái thành bếp sợ cô thấy. Cô mặc bộ đồ ngủ màu đen tới đùi nhưng không quá hở nhưng vẫn cuốn hút lạ thường, chắc vì nó làm tôn lên dáng cô cũng như màu da trắng. Giỏi quá, ta cũng ra gì đó mũ mũ. Ha ha, chứ sao cô dễ ẹc. Rồi rồi cô biết rồi, đi tắm đi để cô làm tiếp cho. Dạ dậy em đi nhé, cô làm vui rẻ cây cây cây. Cô lấy quần đùi ở nhà của thầy cho e á mặc cho mát rồi đem đồ ra cô phơi cho chiều mặc. Dạ cô ơi. Đây là lần thứ hai tôi vô phòng tắm nhà cô nên cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ bộ đồ cô mới mặc đang treo trên móc, he he, đúng như tôi nghĩ, đồ lót cũng ở đây. Cởi đồ ra đã vặt nước nhẹ nhẹ cho cô, không nghi ngờ tôi cầm bộ đồ lót cô lên hít lấy hít để mùi cơ thể cô kèm một chút mùi nước hoa làm cặp tôi muốn bắn ngay lập tức. Bỗng tôi thấy trên quần lót cô có dịch nhầy màu trắng còn ướt hơi ấm chỉ mới đây. Không lẽ cô đang nướng mà có tôi với cô ở đây, không lẽ cô cũng thích mình? Làm tôi cảm thấy nướng kinh khủng nhưng chợt nhận ra điều gì, tôi lấy đờ ti ra coi thử thì ra đờ ti đang ở hai táp, một táp danh bà cô gọi đờ ti cho thầy, còn táp kia là máy ảnh mà tôi chụp hình chim tôi cho dì Tiên. Chết rồi, vậy là cô đã thấy, không biết cô có nghĩ mình biến thái không nữa. Mà cô vẫn không có biểu hiện gì, một là cô chưa thấy, hai là cô thấy ngại nên không nói, đó là vì sao quần lót cô ướt. He he, cơ hội của mình đây. Rồi tôi dừng sụp tắm cho hạ hỏa lau khô xong mặc chiếc quần đùi vào và không mặc xịp. Tôi nhét cái xịp vào trong đóng quần áo của tôi rồi đi ra thấy cô đang loay hoay trong bếp. Cô ơi, này phơi ở đâu? Tắm xong rồi hả em? Đây cô phơi cho em, dọn ra từ từ đi. Nói rồi cô lại lấy đồ đi ra cửa sau. He he, mọi thứ đi đúng kế hoạch rồi. Tôi dọn cơm xong chạy ra cửa sau nhìn cô phơi ngay cạnh vờ gọi cô dô ăn, đúng như tôi nghĩ, cô đang cầm chiếc xịp xài XXL của tôi. Chắc cô cũng thấy mớ tinh dịch của tôi dính lên cái quần khá nổi bật trên tông đen. Thấy tôi ra cô vội móc lên, mình ơi sao có đồ lót nữ, e không mặc hả? Dạ em mặc ở nhà quen rồi á, cô với tắm xong em mặc đồ dơ lại không được. À cô không biết này, quên lấy cho em, thôi được rồi cô, mà nhờ cô phơi quần xịp của em ngại quá, ha ha, có gì đâu em cũng còn sạch mà chắc muốn lấy của thầy cho em mặc cũng khó, mặc sai gì mà bự quá, mũ mũ he he, nhờ tập gym đó cô. Đúng rồi, trai tráng phải vậy chứ, cùng lớn rồi dậy thì hết rồi. Cô càng ngày càng nói chuyện bạo hơn với tôi cũng không vừa nói sâu hơn vào câu chuyện, sao cô biết em dậy thì cây cây cây. Lớp 12 mà tướng nhưng em chưa mới lạ đó. Cô vừa nói vừa đi vào, tôi đi sau lưng cô nhìn cái áo dây lộ mảnh vai và lưng cô làm tôi chỉ muốn đè cô ra mà hiếp thôi, cặc đã cưng cưng chĩa ra nãy giờ chắc cô cũng thấy, tự nhiên thấy ngại quá tự nhiên tháo xịp chi vậy trời. À mấy nay cô có đi tập gym không cô? Không em ơi, mấy nay cô dậy bận quá không có thời gian, chắc tập ở nhà quá, buổi nào rảnh thì lên phòng tập. Dạ cũng được, dáng cô cùng chuẩn rồi, tập mấy bài cơ bản ở nhà giữ dáng thôi là được cây cây cây. Mũ mũ khéo miệng quá, ta sao biết dáng cô chuẩn bộ, nhìn lén cô hả? Trời, nguyên lớp thấy mà cô giảng bài sao hem nhìn cô được, ha ha ha, cô giỡn á, mà mấy bài ở nhà tập sao? Dạ chỉ cô với. Dạ dễ hả, cô mấy bài bụng ngực đùi mông để giữ dáng ngày chừng 15-30 p là ok. Cô có thảm yoga không? Có chứ, cô mua tập ở nhà cho đỡ đau chân á. Xíu chỉ cô nha, khỏi mất công đi phòng, khỏi mướn PT hén, cô có PT minh cây cây cây. Ha ha, vậy giờ là thầy của cô hả? Bảnh quá ta mũ mũ, thầy này ăn lương sao đây để cô trả, ha ha. Dạ em hem dám à, tùy lòng hảo tâm. Cây cây cây ok, thầy dạy em dáng đẹp em không quên thầy đâu. Nói rồi hai cô trò cười phá lên, không khí đỡ căng thẳng hơn lúc nãy rồi, chắc cô cũng quên đi việc lúc này. Dọn dẹp đồ xong mới 12 giờ vẫn còn sớm, chán 2 giờ mới đi học. Cô kêu tôi lên phòng nằm để cô dọn, tôi lên nằm phòng cô thật thoải mái, chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe. Vì căn phòng này tôi cũng đã vào rồi, mấy cái đồ lót hay sex toy của cô tôi đều biết nó nằm ở đâu nên cũng không lục lọi chi cho mệt, nằm trước đã. Thứ tôi muốn bây giờ là cơ thể cô thôi, đang suy nghĩ thì lại lây tôi, mình suy nghĩ gì mà đờ ra dạ. Dạ không có gì cô ơi, phòng cô đẹp á mà, cây cây cây e dô rồi mà làm như lần đầu vậy. Chỉ cô tập đi nè, dạ để em trải thảm ra. Bắt đầu chỉ cô bài plank trong một phút, bài tương đối cơ bản. Sau đó là plank kết hợp với đá chân, tôi vừa chỉ cô vừa đứng sau cái quần ngủ tương đối rộng nên tôi vẫn thấy được chiếc quần lót màu đen ẩn hiện mỗi khi cô co chân lên. Cặc tôi lúc này đã nóng và cương cực độ, lấy cái gối che lại không để cô thấy được. Mình ơi xong này rồi còn bài nào không em? À dạ vậy giờ cô nằm ra thảm tập bụng đi à, e giữ chân cho cô à. Tôi bước xuống đi ngang cô đang ngồi xuống thì cô cười bảo, chờ cô tí. Cô bước lại tủ quần áo lấy cái hộp đen cỡ quyển vở đưa tôi, nè Minh quần mới đó đi mặc dô đi thấy ghê quá, bộ ở nhà cứ thế này hả Minh, thì ra là hộp quần xịt. Tôi vội che tay lại cười ngại nhưng lại có cảm giác kích thích vô cùng vì cô đã chú ý cặc tôi. Dạ e xin lỗi, không biết sao nay nói vậy nữa chắc. Chắc gì em? Chắc ở cùng cô á, tôi lý nhí. Ha ha, nhạy cảm quá, đúng là tuổi mới lớn. Thôi đi thay cái quần này đỡ đi em, chịu đi học nửa mà vậy chắc mấy bạn nữ trong lớp chết hết mũ mũ vậy, cô có chết hem cây cây cây. Cô già rồi còn gì nữa mà chết, ha ha ha ta, ha ha cô còn trẻ đẹp lắm. Chỉ khéo nịnh thôi đi thay lẹ rồi ra chỉ cô tập nè, VT gì lề mề quá, tới lúc này tôi đã biết thời cơ mình tới rồi, không lúc này thì lúc nào cô đang rất cởi mở với mình. Tôi lấy chiếc xịt cô đưa ướm thử. Nhỏ quá sao mặc vừa cô ơi. Vừa nói tôi vừa lột chiếc quần đùi ra khỏi chân con cặc tôi như được giải phóng, nó chĩa lên trên khoảng góc 45 độ, cong lên trên như trái chuối, chắc mấy bạn cũng biết như vậy thì khi đụ sướng cỡ nào. Cô đang nhìn chầm chầm vào chim tôi vì quá bất ngờ trước hành động của tôi, cô như chết lặng. Khi đã định hình lại được cô vội che mặt lại quay ra sau, à, em làm gì vậy Minh? Tôi không nói gì chỉ vội kéo chiếc xịt tôi đưa cho lên nhưng vì quá chật nên chỉ che được 2/3 cặc tôi. Lúc này đầu cặc tôi đang chĩa lên hướng bụng gần đụng rốn. Tôi đi lại trước mặt cô bảo cô xem nè, nhỏ quá hông vừa em cô ơi. Trời sao của em bự, cô như lỡ miệng vội che miệng lại như quên điều gì rồi nói tiếp, cô biết rồi em mặc đồ dô đi kỳ quá. Mặt cô ửng đỏ lên như gấc, tới nước này rồi thì tôi đánh liều luôn nên bảo giờ nó cứng vậy rồi sao mặc đồ được à, hay vô giúp em nha, em nói gì vậy Minh, cô là cô giáo em đó. Em biết nhưng em khó chịu quá, cô giúp em lần này thôi à, giúp em làm nó mềm lại đi ạ, ý là cô phải thủ dâm cho em sao. Dạ cô nhìn nè, nó cứng vậy sao hồi em đi học ạ, coi như cô trả công PT này đi ạ, không được em muốn cái khác cô đáp ứng được nhưng vậy không được, cô với em là vô trò với làm vậy có lỗi với thầy lơ, ai biết là chết đó. Tôi biết cô đang bị lung lay rồi nhưng vẫn đang chọn lý trí mình vì con tim của cô đã hương về con cặc tô dài của tôi từ lâu rồi, lúc cô nói chuyện vẫn cứ liếc nhìn về phía tôi mà thôi, em biết thầy không đáp ứng nổi cô mà, cô đang thèm lắm đúng không? Em nói gì vậy Minh, em nói với cô vậy đó hả? Không đợi cô nói dứt câu tôi chạy lại mở cái tủ và cái ngăn kéo mà cô đựng sex toy cầm lên, nhanh quá cô không kịp phản ứng lại, đến khi tôi cầm lên cô chỉ giật lại được. Em làm gì vậy, sao dám lụt đồ của cô đi ra ngoài ngay? Em thật sự thích cô mà, em biết cô dùng sex toy để thỏa mãn nhu cầu của cô, nếu cô không ham muốn sao cô phải làm vậy, cô, nhưng đó là chuyện của cô, em làm vậy là sai rồi, chuyện hôm nay cô coi như không xảy ra nhưng em không được nói với ai chuyện này đâu đó, dạ em xin lỗi cô tại do em kích thích quá. Cô biết em đang tuổi lớn nên tò mò chuyện này cũng là điều đương nhiên nhưng không được đi quá giới hạn. Lần trước đến nhà cô em thủ dâm với quần lót cô cũng là em đúng không? Dạ, tại mỗi lần thấy em không kìm nổi à, cô đẹp quá, mà sao cô biết hả? Thì cô giặt đồ là thấy có vết trên quần cô mà hôm đó chỉ có em thôi, thầy thì không bao giờ đụng vào nó rồi, em biến thái quá dám làm vậy với đồ cô, hôm nay còn dám làm vậy nữa, dạ em xin lỗi cô. Tôi cúi gằm mặt xuống quá nhục nhã rồi đội quần thiệt chứ, mặc chiếc quần dô nhưng cặc của tôi vẫn chưa có dấu hiệu xuống. Cô nhìn bật cười làm cho tôi cũng bớt sợ, chưa sợ ha sao mà còn thế kia à. Dạ gần cô nó cứ vậy thôi. Vậy sao một chút đi học được, em chờ cô đó ai thấy lại hiểu lầm nữa, cô ngồi suy nghĩ một chút. Được rồi cô giúp em lần này nhưng nhớ là không được nói ai nghe chưa. Hi hi tôi như vỡ òa, không ngờ cô lại đồng ý với tôi như thế, chắc là cô cũng nứng lồn lắm rồi nhưng vì là cô giáo nên cũng phải giáo dục một tí, không thể dễ như thế được. Thiệt hả cô, dạ em biết rồi em hứa không có ý biết đâu ạ. Tôi cởi nhanh quần ra tay vuốt vuốt tiếng lại gần cô, mặt cô gượng gượng quay sang hướng khác, tôi không chờ được nữa lấy tay cô đặt lên cặc tôi mà vuốt nhẹ nhẹ, gì mà gấp vậy cô lườm tôi. He he em chịu hết nổi rồi cô, ăn gì mà bự quá eo ôi. Cô đang lướt chậm chậm trên con cặc gân guốc của tôi, mặt cô hiện lên vẻ dâm đãng vô cùng làm tôi muốn bắn ngay lập tức nhưng vẫn cố kiềm lại vì cuộc vui còn dài, mình phải kích thích cô hơn nữa. Đứng phía trên nhìn xuống cô đang sục cho tôi cặp vú được che trong lớp áo ngực ren đen làm tôi muốn bóp nó làm sao, hay cô bố cặc em đi. Tôi không biết sao lúc đó tôi lại thốt lên câu đó với cô giáo của mình, eo thôi như này thôi. Làm vậy em mau ra hơn cô. Tôi không nói thêm dí cặc vào đôi môi trên của cô kkkdu, bây giờ chỉ muốn đâm vô đôi môi ướt át phía dưới hơn. Cô á một tiếng rồi cũng phải ngậm lấy cặc tôi, việc của tôi chỉ cần ấn đầu cô vào mà thôi. Miệng cô nhỏ nhỏ ướt ướt đang mút trọn cặc tôi làm tôi cảm thấy hưng phấn hơn, càng ấn mạnh đầu cô vào hơn, cô cũng hăng say làm nhiệm vụ của mình mà quên đi đang mút cặc thằng học trò của mình. Đôi mắt cô nhắm nghiền, động tác của cô như đang rất thèm thuồng mà bỏ qua hết mọi việc xung quanh. Tôi nhân cơ hội này với tay lấy chiếc đờ ti trên giường chụp vội một tấm cô đang bi dây cho tôi, he he he. Lúc này tôi vút vội cặc ra khỏi miệng cô làm cô ngơ ngác chưa biết gì xảy ra. Mình ra rồi y, hả? Dạ chưa cô ơi, cô quỳ mỏi chân á lên nằm cho đỡ mỏi. Cô rầm rấm nghe theo tôi nằm ngửa ra, cô lên nằm qua một bên tìm tới cặp tôi mà mút mà không cần tôi tác động gì cả. Tôi đã biết cô đã nứng lắm rồi. Lúc này tay tôi bắt đầu hoạt động, tay thì ấn đầu cô, tay còn lại thì trượt lên tấm lưng trắng nõn của cô mà khám phá không vội được vì trước sau gì cô cũng thuộc về tôi. Ha ha ha ta, phần trước quên để cho em en, đây là quần lót của cô lúc tôi chờ cô về ướt át khi thấy cặp tôi. Tay tôi càng bạo dạn hơn, bóp mạnh lấy cặp mông của cô, một tay thì luồn vào trong tới phần dưới của cô thì ôi, cái đáy quần lót đã ướt nhẹp dâm thủy cô. Tôi trượt tay dọc theo cái khe của cô, lót quần lót dính lấy ít chất nhờn đang ma sát vào cái lồn ướt át làm cho cô kích thích tiếng rên ngày càng một mạnh hơn, tới mức cô dùng tay đánh vào tay tôi miệng vẫn từ từ min hát hát hát a a. Làm tôi càng phấn khích, làm càng lúc càng mạnh hơn, sau đó chốt hạ bằng cú vén quần lót cô qua một bên, sau đó cho ngón tay giữa vào quét nhẹ lên trên hai mép lồn của cô làm cô giật giật cái lồn và ưỡn cái mu về phía tôi nhìn thật kích thích. Tôi đưa ngón tay dính dâm thủy của cô lên trước mặt cô, sau đó mút lấy nước trên đó rồi bảo. Cô ướt lắm rồi y nè. Minh, em à, dơ lắm sao em lại, tôi chép miệng cười. Ngon mà cô, nước lồn cô vị rất ngon à, em muốn liếm hết nó cơ cây cây cây. Nói rồi tôi lật cô nằm ngửa lại kéo quần cô xuống, cô như hợp tác với tôi khi nâng mông lên cho tôi cởi ra, tôi sững lại trước vẻ đẹp của cô, cặp đùi thon gọn trắng tinh không một vết thâm, cái mu cô nhô cao lên trên lớp quần lót, cái khe ướt át thì hàng rõ lên làm tôi không thể nào cưỡng lại. Tôi đưa tay xoa bên ngoài lớp quần lót màu đen, viền ren mỏng của cô dâm thủy đã lan ra rộng hơn hòa huyện với nước hoa vùng kín của cô thì phải, vì cơ thể cô có tận hai mùi nước hoa, tôi không cưỡng lại được mà đưa miệng tôi xuống lồn cô mà hít và liếm bên ngoài lớp quần lót. Hai tay thì đang khám phá cặp vú căng đét của cô trong lớp áo ngực, thấy tôi khó khăn quá cô ngồi dậy mà cởi luôn nó ra ném sang một bên, không ngờ cô giáo tôi lại bạo đến như thế, chắc hẳn cô đã nứng lồn lắm rồi. Tôi không chừng chừ nửa lột luôn chiếc quần lót cô ra mà liếm lấy cái lồn cô. Phải nói lồn cô đẹp thật, nếu so sánh thì lồn dì tiên chỉ 9 phần 10 lồn cô mà cũng đúng, cô thảo trẻ hơn mà. Nhưng ở tuổi cô mà cái lồn còn hồng hào như gái 18 vậy, 2 mét ửng hồng lông được tỉa gọn gàng, xung quanh còn có một ít nước. Sau này tôi mới biết cô hay đi spa chăm sóc nên lồn cô mới tuyệt như vậy. Thấy tôi nhìn chăm chú vào cô ngại ra mặt lấy tay che lại. Nhìn gì mà dữ vậy Minh? Tại cô đẹp quá á mũ mũ. Cả gan cởi quần cô ra chỉ nhìn và khen vậy thôi à, sau câu nói này biết cô đã hoàn toàn khuất phục trước tôi. Tồi cây cây cây cây, vậy giờ em bú lồn cô nha. Tôi kéo mông cô lại làm cô bất ngờ, tay cô chóng ra sau trong tư thế này mu cô ưỡn hết cỡ về phía trước, hai chân dạng ra trong thật dâm đãng làm sao. Không để cô chờ đợi lâu, tôi lẻ lưỡi quét một đường dài từ đám lông mu của cô xuống khe lồn rồi từ khe lồn lên trên. Mấy cái kỹ thuật liếm lồn móc hột le này tôi đã thấy cả trăm lần trên phim nên cũng không có gì xa lạ nữa, bây giờ là lúc tôi áp dụng để khiến cô không thể quên được ngày hôm nay, ngày tuyệt vời thế này, he he. Lưỡi tôi bắt đầu tiếng vào trong ngày một sâu hết, đá ngang rồi đá dọc khiến cô rên ngày một to hơn. Tôi dừng lại chút mà quan sát biểu hiện của cô thì cô đang ngửa mặt lên trần nhà, mắt nhắm nghiền, miệng há ra theo bản năng mà rên ư. Tôi phấn khích mà mút lồn, một tay đưa lên mà bóp nắn cặp vú ngực cô ưỡn lên căng cứng xe xe, cái núm vú hồng hào của cô khiến cô không kìm nổi mà rên ngày một to hơn. Nước lồn cô cũng chảy ra ngày một nhiều hơn, hòa hợp với nước bọt của tôi kèm theo tiếng mút tách tách vang khắp phòng. Tôi đẩy cô nằm ngửa ra giường mà cầm lấy cặc chuẩn bị đút vào lồn cô, đầu cặc vừa chạm vào cái khe thì tiếng cô rên lồn cô giật giật, nước ngày càng nhiều và chảy xuống cả niệm. Chờ, cô chút ưng. Cô ngồi dậy bước xuống niệm đi lại phía tủ quần áo, nhìn cặp mông lắc qua lắc lại và tấm lưng nuột nà không một mảnh vải làm tôi khoái chí không ngờ giấc mơ ngắm nhìn cơ thể của cô cũng thành hiện thật, và hơn thế bây giờ tôi còn có thể đụ cô. Lúc này cô đang quỳ xuống kéo cái ngăn tủ. Tay cô lấy ra hộp bao cao su, chắc cô sợ dính bầu ha ha. Nhìn cô đang trong tư thế này, mông cô quay về phía tôi, cái mép lồn ẩn hiện mỗi khi cô khum xuống làm tôi liên tưởng đến mấy bộ giáp Nhật khúc này mà Doggy từ phía sau cô chắc sướng phải biết luôn. Tôi bước xuống giường tiến lại phía cô, lúc này cô cũng vừa quay lại đưa tôi hộp Durex bảo đeo vào đi. Tôi cầm lấy tay đang xoa mông cô và đẩy về phía trước khiến cô bị bất ngờ quay lại lườm tôi. Min hát hát lên giường đã y mưng. Làm gì mà hấp tấp giả. Hê hê, nhìn cô bây giờ quyến rũ quá, em muốn doggy cô. Chắc cô cũng không xa lạ gì với từ này, cô dâm thế cơ mà cây cây cây. cô quay lại cười dâm như hiểu ý cô, lấy trong tủ ra chiếc chăn mỏng lót dưới đầu gối để đỡ đau. Xong xuôi cô quay lại như ra hiệu cho tôi bắt đầu, chỉ chờ có thế tôi bắt đầu xoa nắn cặp mông của cô. Từ vị trí này mới thấy cặp mông của cô đẹp với chừng nào, vừa đủ to lại trắng nõn và mịn màng không thâm hay có vết dạn gì cả. Bướm cô hồng và đang sưng lên căng múc cái vài cọng lông xung quanh trông thật tuyệt, trước khi đút vào phải làm cho cô ướt át mới được. Tôi đưa ngón tay móc nhẹ vào cái khe dâm thủy tuôn ra mà chảy theo tay tôi. Cô ra nước nhiều quá he he. Em làm cô, làm cô sao à? Cô, cô khó, chị quá, vậy như này thì sao cô? Tôi le lưỡi liếm và mút tiếp vào lồn. Mình oi, chê tê tê tê, xê, ô u. Bú trong tư thế này vừa có thể liếm lồn cô vừa cảm nhận được nước lồn cô tự chảy xuống làm, em bú lồn cô như vậy cô có thấy sướng không? Em, sướng gì hả cô cây? Sướng ở đâu nói cho em biết nào? Sướng bướm, cô, bướm là gì cô, em không biết. Là là lồn đó, cô thỏ thẻ trong tiếng rên đứt quãng, cô có nứng lồn không nè? Có, có gì cô, có hen nở ứng, vậy cô có muốn em đụ vào lồn cô không? Cô có, mau đút vào đi, cô sắp chịu, hết nổi rồi Nghe tới đây tôi phấn khích tột độ xé cái bao mà chùm vào thằng em tôi đang cương cứng, vì bao hơi nhỏ nên cũng hơi khó chịu mà loại này nó dày chắc ai xài Durex rồi cũng hiểu, mà gần đây có loại mới siêu mỏng thích hơn. Còn đợt này tôi dùng loại BTS, tôi di chuyển cặc trượt lên trượt xuống trên mép lồn cô khiến cô như phát điên vì hứng. Mình ơi, em đút vào, cô đi o u. Lúc này tôi biết cô đã nứng lắm rồi thèm được cặc tôi đâm vào lồn nên giờ có nói gì cô cũng răm rắp nghe theo, vậy giờ anh đụ vào lồn em nha cây. Cô mặc dù đang sướng nên nhưng cũng bị giật mình trước câu nói của tôi mà quay lại. Mặt cô ngạc nhiên không ngờ thằng 18 tuổi đang xưng anh với mình, em nói, gì vậy Anh đút cặc vào lồn em đó mũ em chịu không, sao em lại, gọi cô như vậy, gọi anh đi anh mới đụ em cây. Cô như hiểu ra tôi đang cố ý kêu cô như vậy, cô chỉ lườm một cái mà gọi, dạ nhhh, đụ, em đi Tôi khi nghe cô nói mà như có 200% sức mạnh mà đưa cặc vào lồn cô. Cặc tôi vừa tiến vào mông cô giật đưa lên đưa xuống, cô la lên vang phòng không còn kiềm chế nữa. Tôi không ngờ lồn cô lại còn khít đến thế, tôi đút đến đâu cơ lồn cô bóp đến đấy cộng với nước co chảy ra khi tôi đâm sâu làm cho tôi xém không kìm được mà bắn mất, em có cảm nhận được cặc anh bên trong em không mũ lồn em bóp quá Thảo ơi. Có à cặc anh bự quá xương dê, anh bắt đầu nhấp đây. Nhẹ thôi min hát Những cú thúc vào lồn cô khiến cô không thể nào mà kiềm được những tiếng rên vang lên do đầu cô đang hướng vào tủ làm cho nó vên dê vọng khắp phòng. Tôi nhấp từ từ sau đó nhanh dần đưa cô lên đỉnh từ từ. Tôi rút cặc ra gần hết ngưng một nhịp rồi nhấp mạnh vào làm cô bất ngờ mà rên lên min hát. Mắt cô lờ đờ khuôn mặt dâm đãng đang cô khi lên đỉnh làm tôi không thể nào chịu được. Tôi rút cặc ra bế cô lên giường mà lao tới cắm mặt vào cái khe hồng hào liếm cái nước dâm của cô, liếm dần lên đùi non làm cô quằn quại trong những tiếng mất kiểm soát, tay cô đang xoa đầu tôi vài lúc ấn vào trong vô thức, tôi mút và đá nhẹ vào hột le cô làm lồn cô giật nước trào ra trong thật thích mắt. Mình không được cô ra. He hi. Cô nằm xỉu xuống nước trong lồn tuôn ra biết cơ hội đây tôi cắm cặc vào chơi cô tư thế truyền thông mà nhấp. Mắt cô nhắm nghiền cái khe cô khích nhưng nước dâm khiến cặc tôi dễ dàng vào cô, giờ đây đã hết sức mắt nhắm lại mà tận hưởng những cú thúc vào lồn của tôi. Tôi quay ra nhanh tay chụp lấy cái đờ ti làm vài kiểu ảnh giây phút này, không dám cho cô biết sợ cô la. Nhìn cô trong khung hình đờ ti tôi không khác gì các nữ diễn viên JAV, cả body trắng nõn và cực kỳ gợi dục. Lồn cô thì nhớp nháp dâm thủy cô chảy dài từ cặc tôi xuống cái da nệm thành một vùng ướt hình tròn. Vừa ra vào cửa âm đạo cô tôi vừa ấn bụng dưới chiêu này thì anh em nên thử, vừa ấn tiếng trong miệng cô phát ra và đều đều khi tôi nhấp chị em thì ra nước khỏi chê. Tôi ngừng lại một nhịp cho cô thở cũng sẵn tiện cho thằng em tôi hạ hỏa lại. Cô đang lên đỉnh mà tôi dừng lại, cô mở mắt ra hỏi tôi em ra rồi hả? Tôi vừa lắc đầu không nói gì cả, đang vừa rút cặc ra khỏi lồn cô rút tới đâu cô nhăn mặt tới đó miệng thở hổn hển. Không để cô nghỉ ngơi được, đây là cơ hội để cô phải nhớ tới tôi, nhớ đến con cặc làm cô lên đỉnh ngày hôm nay. Tôi đưa tay xuống nắm hai chân cô, đưa lên cổ tôi ấn con cặc thật sâu vào lồn cô, làm cô bị bất ngờ nước mắt rưng rưng, chắc hơi đau. O, ơ, min hát hát hát. Sao hả cô, em chưa a ra mà mũ mũ. Cô nhăn mặt nhưng sau đó trên môi cô là một nụ cười mỉm mà hứng chờ những cú đút ra vào lồn cô. Tay cô bấu vào cái da nệm đôi lúc là chân tôi. Tôi đưa tay xuống hai bầu vú cô mà xoa mà bóp xe hai cái núm hồng hào của cô. Trước cái sự điêu luyện đó, nước lồn cô liên tục trào ra làm tôi hứng vô cùng. Lần đụ này chắc còn lâu hơn với dì Tiên nửa, tôi nhấp đâu đấy khoảng thêm 20p thì cũng gần bắn lồn cô, thì ra nước như đáy rầm. Cô ơi em sắp ra. Trời, giờ này mà còn sắp ra lẹ đi muốn giết người ta ha sao. He he, sướng nhất cô rồi y còn gì nữa. Ếch min hát hát hát ơi ra đi, cô muốn ăn sữa chua không? Sữa chua là gì? Ta, à, là tinh trùng đó cô chưa thử hả? Tia, nói sữa chua ai mà bia tt cô thấy rồi mà chưa thử bao giờ. Thấy ở đâu giả cô giáo? Cô coi phim sex hả ha ha? Ủa cô cùng con người mà thằng này y mặt cô ửng hồng quê qua chỗ khác cô đảm đang quá à em thích. Đảm đang gì ở đây y nửa? À là dâm đãng đó he hi. Dám nói cô dậy hả, chị u quá rồi hư nha, không dê dê cho nửa bây giờ. Hê em xin lỗi để em bù cho cô nè. Vừa nói tôi vừa rút cặc ra khỏi lồn cô mà di chuyển tới gần miệng cô. Ồ, trò gì nữa đây? Cho cô nếm thử sữa chua nè, hơ he he, thôi thôi, thấy ghê lắm. Không để cô nói thêm ấn con cặc tôi dô cổ hỏng cô liền. Cô há miệng mút lấy nhăn mặt, miệng thì nói hôi mà mút cặc như đúng rồi y cây cây cây. Dù cô không được điêu luyện lắm nhưng cái miệng chúm chím ướt át của cô cũng được lắm, chơ bộ làm tôi xém ra mấy lần. Để tăng phần kích thích tôi đưa tay ra sau mà xoa xoa lên cái mu bướm của cô, làm cô càng thêm kích thích mà mút cuồng nhiệt hơn nữa. Sau tầm 7-8p tôi cũng bắt vào miệng cô từng đợt tinh trùng ấm nóng, làm miệng cô như cái bể chứa tinh nhiều tới mức còn tràng ra hai bên mép chảy xuống cổ. Cô ho lên vài tiếng, mắt cô đỏ hoe do sặc nhưng cô vẫn nuốt hết. Sữa chua ngon hè ưng cô. Ừ cũng được mà nhiều quá tính cô sặc chết ha, gì y thấy ghét. Ghét thiệt hem cô ha ha. Ghét ghê á, chờ tôi xử tội nhh, dám hiếp cô giáo còn làm cô giáo xa ccc. Cô giáo dâm vầy hem hiếp cùng uổng hê hê, cô nhéo vào hông tôi. Chuyện này mà lộ là chết đó, không có nói lung tung nhe. Hôm nay tới đây thôi, giả tuân lệnh cô he he. Tôi phụ cô dọn bãi chiến trường, gom mền gối đi giặt, không quên sờ mó cô lúc làm việc. Cô bảo hên nhà cô có 2-3 bộ thay không thôi, tối thầy về thấy cô không biết giải thích sao luôn á. Xong rồi tôi chào cô và về, cô cũng không quên đặt lên má tôi một nụ hôn. Hôm nay quả là một ngày thành công lớn ha ha. Về tới nhà là mở ngay cái đờ ti để xem ảnh chụp cô thảo dâm đãng của tôi. Không quên nhá anh em một tấm vì lâu nay không ra thêm phần mới. Nhìn body này thì khỏi nói độ xinh và độ dâm của cô rồi, xin lắm mới cho chụp tấm này đó anh em. Chờ phần mới nhé, hứa ra đều. Còn về phần tôi và dì Tiên thì tôi nhớ đợt đó nhà tôi có đám dỗ trước hôm đó một ngày thì mẹ tôi có gói bánh để cúng sẵn cho nhà bà con luôn, chiều thì mẹ tôi gối để kịp nấu, vì nhà tôi với dì rất thân nên lần nào nhà ai có đám đều qua phụ lẫn nhau. Chiều tầm 6 giờ dì qua nhà tôi phụ gói bánh, tôi thì cũng ngồi đó chơi, thấy dì qua là mắt tôi sáng, giờ mấy nay cũng chưa gần dì nhớ cái lồn dì qua đi. Vì tối với nay hơi nóng nên dì mặc đồ khá mát mẻ, một cái quần thun thể thao hai sọc màu trắng và cái áo thun màu hồng tay ngắn ôm sát người lộ ra cái đùi trắng nón. Nhìn dì mà cái quần sót của tôi bị độn lên một cục luôn. Dì ngồi đối diện tôi gói bánh, lâu lâu nhìn tôi cười nụ cười cái nét dâm đãng thiệt chớ he he. Gối được đâu đó nửa tiếng dì đứng dậy nói ra sau đi vệ sinh, bảo tôi mở đèn ở sau giùm dì, tất nhiên là tôi nhanh nhỏ bước theo. Sau vừa vào bóng tối, tay tôi bóp cái cặp mông dì và luồng tay vào trong cái lồn dì đã ướt nhẹp từ bao giờ. Mới được xíu dì Tiên liền đẩy tôi ra và ra hiệu mẹ tôi ở trước có thể nghe thấy, nhưng nhìn dì con nứng quá muốn đụ dì. Bữa khác dì bù cho nha, dì cũng muốn nhưng giờ nguy hiểm lắm. Nói xong dì đẩy tôi ra cười mỉm và dỗ đi vệ sinh, tiếng xè xè làm tôi nứng cực độ hơn. Chợt tôi nghĩ ra ý này, chờ dì đi ra tôi bảo dì chê chồng tin nhắn của tôi và tôi viết kế hoạch của mình ra, đó là nói hết lá để gói bánh và rủ dì đi hái lá cùng, vì ở tuốt ở sau nhà tôi là đám lá chuối mà hơi tối nên không có ai cả, lại yên tĩnh. Lên tới nơi ngồi được xíu tôi nhắn cho dì, thấy dì đọc xong quay qua nhìn tôi như hiểu ý tôi, bật chế độ diễn liền bảo với mẹ là hết lá chuối rồi, để con xuống sau dọc cho xong rồi dì Tiên cũng đệm thêm, để cô ra cầm phụ với dọi đèn cho con chứ tối thui sao. Thấy đường, mẹ tôi cũng kêu. Ừ hai dì cháu đi hái đi, còn đây mẹ gói được rồi. Tôi nhanh chân đi liền cây cây cây dẫn dì ra sau đám chuối BTS đã hơi rậm rồi, gặp tối nửa thì thôi luôn cây cây cây. dì vừa đi vừa bảo hay hén nghĩ ra chỗ này nửa, con mà dì he he. Mà hơi muỗi nhen cây cây cây. Muỗi đó chích hem bằng muỗi này đâu dì vừa nói tôi vừa ấn con cặc vào mông dì quay lại lườm tôi ra sau chút nữa đi con gấp dì ớn dạ. He he dì mặc quần này gợi cảm quá nhìn chỉ muốn đóc ghi thôi, lẹ lẹ còn dô để mẹ con nghi bây giờ hành tôi quá đi, dạ con đụ dì liền đây. Nói rồi tôi đẩy dì chống tay vào cái tường tuột cái quần dì xuống cái quần lót màu hồng hiện lên trong kích thích làm sao à quên tôi đội cái đèn trên đầu chỉnh sáng vừa để nhìn thấy dì nhé he hi đưa tay xuống móc lồn dì, tiếng rên trong cổ họng dì. Giữa không gian có phần yên tĩnh này làm tôi nứng phải biết. Tôi dỡ một chân dì lên và đưa cái mông to trắng múc của dì lại sát con cặc tôi chưa đút vào vội mà mơn trớn ngoài khe lồn. Chùm lông được tỉa gọn gàng của dì được nổi bật cái mờ u lồn cong vút đỏ hồng của cô nước thì liên tục chảy ra hai bên mép. Con đút vào lẹ đi, đừng làm bên ngoài nửa, He he hông dê dê con thích về chút nữa ạ, lẹ đi nứng quá trời rồi nè. Dì nói dì nứng lồn lắm rồi đụ dì đi, rồi con đút vào ha ha ha, dì nứng lồn, la mưng đụ dì đi min hát hát ơi ư. He he ok dì yêu u con đút vào đây. Tôi cho con cặc ấm nóng vào cái khe ướt át đầy dâm thủy một cách dễ dàng tiếng OTTT, kèm theo là tiếng rên của dì tiên. Nghe thật đã tai làm sao hên là cách xa nhà chứ cách khoảng 10 mét vẫn nghe được tiếng rên của cô, chắc là làm tình ở đây cảm giác lén lút ngoài trời như vậy hơi sợ nhưng kích thích vãi lồn anh em ạ. Đốc khi chán thì tôi rút ra xoay cô lại mà bú lồn trong tư thế đứng hơi khó khăn nhưng mà đã. Nước lồn nhấp nháp chảy xuống mặt tôi cô tiên thì ngửa cổ lên trời mà thở hổn hển tay xoa xoa đầu tôi lâu lâu lại ép chặt mặt tôi vào cái lồn cô, nói về bú lồn thì cái lưỡi tôi xoáy đến đâu cô lại giật giật cái lồn đến đấy lâu lâu đá vào hột le của cô làm cô sắp bắn tới nơi y. Đang cảm giác vãi lồn thì đờ ti reo lên mất hứng vãi lồn thì tôi và cô giật mình, sau đó cô ra hiệu đờ ti cô nằm ở dưới đất lúc tôi cởi quần cô hiện lên chữ chồng chú gọi. Chờ cô siêu nhen. Alo em nghe nè, em phụ gói bánh bên nhà mẹ min hát hát hát tôi không để yên ghẹo cô cho kích thích ha ha giống mấy bộ giáp mà bú lồn cô tiếp, chúng tay thôi cô vỗ vai tôi ra hiệu chắc chú nghe tiếng rên chờ em xíu em về liền. Cô tắt máy bảo cô về đưa chìa khóa cho chú cái với làm cơm cho chú nửa, chùi cô rể hả chưa đã mà. Tại con đó kêu nhanh lên không chịu, hứ mà cũng đụ tôi nãy giờ rồi đòi gì nữa, chưa có đã gì muốn đụ gì tiếp ppp. Chú chờ bên kia mai cô bù cho nhé. Nói rồi cô lật đật bận đồ dô mà cô chỉ bận cái quần ngoài thôi mà lấy cái quần lót hồng lau lồn rồi ném cho tôi. Nè xài đỡ cái này đi, ha ha bắn rồi nhớ giặc trả tôi. Mặt tôi vẫn tỏ vẻ giận cô chưa được bắn nửa chán, được voi đòi tiên hẻ, hem chịu cô lấy lại he he hem chịu đâu xài tạm cùng được, hứ phái gần chết bầy đặt cô về đây. Cô bước nhanh đi về tôi dọi đèn đi theo sau nhìn cô lúc này thật dâm đãng khi thả rông cái lồn ướt át. Sau khi cô về tôi vào phòng bắt phim sex coi mà sục đỡ vậy, sau đó bắn lên cái quần lót của cô một đống tinh trùng chụp lại tí gửi cho cô xem he he canh tầm 9 giờ nhắn cô ngủ chưa Chưa gì đây, chú ngủ chưa cô mũ mũ gọi hỏi chi dạ đen tối nửa đúng hem. Tôi gửi hình cái quần lót dính đầy tinh trùng với tấm chụp con cặc gân guốc của tôi cho cô xem, hư quá đi gửi y bậy bạ. Mới bắn mà cứng rồi sao giờ, cần cô bú cặc. Nói bậy quá, nhưng mà cô cũng thè thèm giữ hông cô. Nè tự xem đi cô gửi hình nước nhầy nhầy trên tay cô chắc đang móc bướm gỏi he he cho con xem với. Mới xem nãy chưa đã hả hứ, nhìn lồn cô suốt ngày hem đã, nịnh que lại cơn, chờ cô chút, khoảng 5p sau cô gửi hình cô đang banh lồn ra quần lót kéo ngang đùi, tại con mà hao quần quá ướt nửa rồi nè hết quần lót rồi đó. Hí hí hết mua cái khác Hay há mua đi. Ui con mua lọt khe cho cô bận he he he, tào lao quá cây cây cây cô giỡn thôi đi ngủ mai cô dậy nửa, dạ bái bai tình yêu của con, bái bai đồ biến thái ha ha. Thằng Lâm nói, má mấy bà cô này bận áo dài giống nhau cây ếch bay loại mới ha gì bay, mấy thằng kia cũng hùa theo. Đẹp vãi lồn bay cái quần mỏng nổi gân quần lót luôn, hồi nãy đứng chào cờ tao thấy hiện nguyên cái chữ V lên luôn mà cây cây cây, mà tính ra chỉ có cô Thảo với cô Trinh nhìn nứng vãi cặc. Cô Thảo thì ai cũng biết rồi còn cô Trinh là thì dạy hóa cũng ngang ngang cô Thảo 9-10 ha ha mỗi người đẹp riêng cô Trinh thì cũng ngon như cô Thảo mà hai bà còn chơi chung nữa chứ. Cô Trinh thì dỡ hiệu trưởng cây cây cây nên khỏi chê đi dạy toàn đi ô tô mà nhà cách trường chừng 1 km thôi nhà điều kiện nên nhìn sang trắng hơn cả cô Thảo. Quay lại một chút thì tôi cũng bàn dô với tụi này về cái bộ áo dài mới nhìn dâm đãng của mấy bà nhìn nứng phải biết. Không biết cô Thảo mặc quần lót kiểu gì bây không thấy viền một thằng trong nhóm tôi nói chắc loại mỏng không viền hoặc là lọt khe cây cây cây. Cả bọn cười phá lên, tôi cũng đang suy nghĩ tò mò như tụi nó vì tôi biết đồ lót cô toàn loại gợi dục không nên cũng có khả năng đó. Lấy đờ ti ra nhắn cho cô liền nịnh nọt vài câu. Buổi sáng tốt lành nha cô yêu, cô mặc áo dài mới xinh quá đi mũ mũ, thấy cô đang lấy đờ ti vừa đọc vừa cười tủm tỉm, khéo nịnh qua đi, như BTS mà đẹp gì mà đẹp, đẹp thiệt á cô, em nhìn mà sao? Đứng dê dê hết cả ha ha. Quanh chết bây giờ đang chào cờ ai đọc thấy thì sao, không ai thấy đâu cô em kỳ lắm, hứ ai mà biết là chết cô đó, ha ha dạ, nhớ cô quá mồm, ai cho mà mồm hứ, cô ơi, hôm nay cô mặc màu gì á, màu gì là sao? Áo dài hồng nè trời, hồng đồ lót á, ha ha, trời ơi, hỏi chị. Mặt cô đỏ lên tôi ngồi dưới còn trông thấy cây cây cây, dạ thắc mắc thôi ha ha, đoán đi. Chắc chung màu với áo dài hả cô? Sai rồi lêu lêu, ha ha. Đồ cô nhiều quá nhiều kiểu nhiều màu sao em biết hết được trời, ủa hay quá ha, dám lục đồ cô. Tò mò xíu cây cây cây nhờ vậy mới biết cô dâm, dâm khỉ bép xép cái miệng là liệu hồn, he he mình em biết hôi à, vậy thì được, cô ơi giờ em muốn cô quá, giờ ớ hả. Đúng rồi NCS với cô làm em nứng quá, cô hông ướt hẻ, cũng có hơi hơi, tại minh đó sáng sớm nói gì đâu không hà, quỷ sứ. Muốn xem lồn cô giấu bé 33. Thôi ai cho hứ ghét, ha ha mơ lem. Bỗng không thấy coi ti eo ngước lên thì thấy cô đang đi ra phía sau dãy B chắc là đi vệ sinh NCS với mình nứng quá mà ha ha cô Thảo đã gửi ảnh. Vậy được chưa hả? Không tin là cô lại vào nhà vệ sinh để chụp cho tôi nhìn dâm phải biết cây cây cây, nhìn nứng cặc quá cô ơi, cho em xem lồn cô đi môm, ai cho, tới đây thui được nước làm tới hả? Em đoán là giờ cô ướt lồn rồi chứ gì ha ha. Ai biết tự coi đi mũ mũ cô ở đâu em muốn coi lai đang chào cờ mà, em trốn đi được cô ở đâu đó. Nhà vệ sinh giáo viên Á Minh, mà thôi nguy hiểm lắm khi khác đi. Chưa đọc hết tin tôi kiếm cơ hội chuồng ra phía nhà xe vòng ra sau dãy B vào phòng giáo viên nữ ngay lập tức he he máu cặc dồn lên não rồi sợ gì nữa. Vừa vào thì cô cũng vừa bước ra, ơ Minh sao em trốn được hay dậy. He he tại em muốn coi lai đó. Nói rồi tôi ôm cô từ phía sau áp con cặc đang cương cứng về phía cái mông to của cô mà hãy hãy mấy cái, ca ra hiệu đi vào trong phòng vệ sinh rồi đóng cửa, vừa vào tôm ôm chặt cô và nuốt lưỡi tay thì liên tục mà bóp cặp mông của cô tay thì luồng vào lớp quần satin mỏng để tìm tới cái khe nước mà mấy thằng ngoài kia đang ao ước, à, đừng minh cô sướng à. He he mới đây mà đã nhiều nước thế này rồi cô dâm lắm. Vừa nói tôi vừa quẹt một đường dọc theo khe bướm cô làm cô ư lên một tiếng. Rồi móc ra nước lồn của cô bao quanh ngón tay tôi mà chảy xuống khi tôi đưa lên mặt cô và cho vào miệng trước mặt cô. À dơ lắm Minh, mặt cô đỏ hai gò má trông cưng làm sao. He he ngon lắm cô à em muốn mút hết nước lồn cô cơ, hùi ai cho, ngại lắm. Không cho thì em cũng mút ha ha, dám hiếp cô giáo hả hứ, đụ sưng lồn cô luôn he he. Tôi để cô ngồi lên nắp của bồn vệ sinh và tuột cái quần satin xuống kèm theo cái quần lót ren trắng của cô xuống. Ôi cái lồn cô nhìn ướt át vô cùng tôi liền úp mặt vào và liếm mà mút ôi cái mùi lồn cô vẫn như lần đầu tôi đụ cô ở nhà. Cái mùi dâm thủy cộng với mùi nước hoa vùng kín thật dâm đãng làm sao. Vừa liếm tôi vừa lấy tay xoa xoa cái hột le đỏ hồng hào của cô nước lồn cứ tuôn ra như thác vậy chảy qua hai bên đùi. Cô thở càng lúc càng dồn dập. Ư ư, à mình oi, cô sơn gờ sướng di di di di. Tay cô vừa bịt miệng để không làm ồn vì nhịp độ ngày càng tăng. Tôi xoay cô lại để cô chống tay lên thành tường như tư thế doggy một tay cởi quần còn tay thì vần móc lồn cô đang định đút vào thì cô bảo, Minh ơi hôm nay không được cô không đem bao. Mình chơi trần đi cô em xuất ra ngoài ạ, không được nay không phải ngày an toàn của cô, để bữa sau cô bù cho nha, ư ư, vậy cô bú cho em đi. Ha ha gan hén dám bắt cô giáo bú cô, chớ sao bú cặc em đi cô yêu dâm đãng, đâu để xem cặc bự quá nha hông vừa miệng cô rồi. Cô bắt đầu quỳ xuống ngậm lấy cặc tôi mà mút trong thật thèm thuồng giờ nhìn cô mới thật sự toát lên vẻ dâm đãng. Cô đá ngang đá dọc đầu cặc tôi, làm tôi sướng điên xém xuất vào miệng cô, vừa tuốt vừa nâng hai hòn rái, kinh nghiệm không khác gì mấy diễn viên sex Nhật bi dây cả. Nhân lúc cô không để ý chụp lại khoảnh khắc này lúc cô đang mút lấy cặc tôi bên dưới không mặc gì cả chỉ cô bộ mông trắng to cong vút lên, và một tấm thấy khuôn mặt xinh xắn của cô kèm theo đôi môi đang ngậm lấy cặc tôi vừa chụp mà mút phụt hết tinh vào miệng cô ghê. Mình em chụp cô, hả ớ? Dạ hồng em coi giờ à tôi nhanh trí đáp à mấy giờ rồi xuất lẹ ra sắp hết tiết, Ỏi á, dạ còn 10p nữa ạ. Bỗng bên ngoài có tiếng chân bước vào, cô và tôi hai người nhìn nhau xanh mặt mà ngồi im, tiếng bước chân tới trước cửa và dừng lại. Thảo em có trong trỏng không? Dạ em trong này nè chị, thì ra là tiếng cô Trinh à, chị thấy em đi lâu quá bị sao hả? À em hơi đau bụng tí chị ạ, á. Lúc này vì cô Thảo quay ra cửa NCS với cô Trinh, tôi nhân cơ hội quậy một tí xoa xoa cặp mông cô, tiếng cô Trinh bước vào phòng kế bên tiếng đái xè xè làm tôi kích thích cực kỳ, vì tôi cũng mê cô Trinh, tôi liền kéo cô Thảo ngồi xuống mà móc mặc cho cô Thảo ra hiệu, tiếng rên rỉ trong cổ họng cô vừa đủ không quá lớn. Tiếng cô Trinh vọng qua. Ha ha, đau bụng gì mà như đang ấy đây em, cô Thảo xanh mặt, tôi cũng dừng lại, coi Thảo vội chữa cháy, dạ có đâu chị. Ha ha, chị cứ tưởng trốn rồi đây tự sướng chớ, trời ha ha, chị đùa em quài ai lại làm trong này, không ngờ hai bà này lại dâm đến vậy, hèn gì thân nhau là phải. Mà em có thấy quần satin đợt này hơi mỏng không, mặc cứ thấy lộ lộ thế nào đấy, lúc sáng chị mặc cái ren đỏ mà phải thay lại cái quần trắng của chồng nè. Dạ em cũng thấy vậy chị ơi, em không dám bận mấy quần sexy luôn, sáng em cũng phải thay cái trắng. Ha ha, mà cũng hay cho bọn đàn ông lát mắt chơi, lâu lâu phe đít xíu. Sáng chị dô đám học sinh nam cứ dán mắt dô nhìn mông chị em có bị không Thảo? Dạ có, tụi học sinh nam cứ nhìn em từ sáng tới giờ a. Ha ha, giọng này là phái đúng không nè, chắc cũng ướt rồi đúng hôn. Chị này ghẹo em quài. Thôi đi chị biết thừa rồi, lúc chị mới dô nghe tiếng em rên rồi. Hên là chị đó chứ đứa nào chắc hiếp em tui quá, cây cây cây, ủi sờ ngoài nghe lớn vậy sao chị? Đúng rồi mà, tiếng em rên khiêu gợi lắm ha ha, chùi ngại chết em rồi Lúc này thì tôi cũng chẳng cần làm nhẹ nửa, dù gì cô Trinh cũng nghĩ cô Thảo đang thủ dâm thôi, cây cây cây, tôi móc lồn cô mạnh hơn, tay còn lại xâm chiếm vào hai bầu ngực của cô, Làm gì mà hứng sớm vậy em, tại mấy đứa nam nhìn đúng không nè, cây cây cây, Dạ em kích thích quá à, lúc này cô Thảo đã chìm trong cơn dâm rồi nên hỏi gì trả lời nấy thôi, chị cũng vậy nè, ngồi dưới nghe tụi nó bàn về mông chị, nói mông chị đóc ghi chắc đã lắm, làm chị ra nước ướt hết cái quần lót, hên là có đem theo quần phòng đó, he he, chị cũng dễ hưng quá nha, tối thầy hiệu trưởng hông trả bài hả chị. Trời mấy thui dẹp ổng đi, có 5p thì chơi bời gì, mấy nay chị toàn dùng dưa leo để giải quyết không đó không thật, nhưng cũng đỡ hơn ổng, chờ chán vậy chị tôi tiếp tục bú lồn cô Thảo để em cho chị dùng thử cái. Sex toy đã hơn nhiều, à em có luôn hả, dâm đãng quá nha, cây cây cây, chị thấy mà em dám đặt bữa nào cho chị mượn thử xíu, he he, ok chị ơi, lẽ ra sắp hết tiết rồi đó em ơi, he he, dạ chị ra trước đi à, em ra liền. Chờ cô Trinh ra, tôi và cô cùng mặc lại quần áo, cô thay cái quần lót khác màu hồng nhạt có ren mỏng trên viền, đang định lấy cái quần lót sơ bỏ vào túi thì tôi ngăn lại, cái này cho em làm kỷ niệm à, cây cây cây. Kỷ niệm hay làm gì bậy bạ đó hứ. He he, thấy nó là nhớ cô, nhất em rồi đó, biết nao người muốn như mình đó, mũ mũ giả cô giáo dâm đãng. Tôi ôm cô từ phía sau hãy hãy thêm mấy cái vào mông cô rồi mới đi ra. Còn tiếp.